ăn, cầu nguyện yêu. Chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wayan Nuriyasi, cũng như Ketut Lier, là một người chữa bệnh Bali tu sao, có những khác biệt giữa họ. Ông ấy cao tuổi và là đàn ông, còn cô ấy là một phụ nữ khoảng cuối độ tuổi 30. Ông có vẻ là một nhân vật thầy tu hơn, với chút gì đó bí ẩn, trong khi Wayan là một bác sĩ thực hành pha trộn cỏ và thuốc trong cửa hiệu của mình và chăm sóc bệnh nhân tại chỗ. Wayan có một cửa hiệu mặt tiền nhỏ ở trung tâm Ubud gọi là Trung tâm Chữa Bệnh Truyền Thống Bali. Tôi đã đạp xe ngang qua đó nhiều lần trên đường đến chỗ Ketut và chú ý tới nó vì tất cả những cây trồng trong chậu phía ngoài, và vì cái bảng đen quảng cáo viết tay làm tò mò. Bữa trưa nhiều vitamin đặc biệt, nhưng tôi chưa bao giờ vào nơi này trước khi đầu gối mình có chuyện. Sau khi Ketut bảo tôi đi tìm một bác sĩ, tôi nhớ ra cửa hiệu và đạp xe đến đó, hy vọng ai đấy ở đó có thể giúp tôi xử lý nhiễm trùng. Nơi của Wayan đồng thời là một phòng khám, nhà ở và quán ăn rất nhỏ. Ở tầng trệt có một cái bếp nhỏ và một khu vực ăn uống chung đơn sơ với ba cái bàn và vài cái ghế. Trên lầu là một nơi riêng tư để Wayan cung cấp dịch vụ xoa bóp và điều trị. Chỉ có một phòng ngủ hơi tối ở phía sau. Tôi khập khiễng với cái đầu gối nhức nhối vào cửa hiệu và tự giới thiệu với Wayan thầy thuốc. Một phụ nữ Bali hấp dẫn một cách ấn tượng với nụ cười rộng mở và mái tóc đen óng dài xuống thắt lưng. Hai bé gái e thẹn nấp sau cô trong bếp mỉm cười khi tôi vẫy chào, rồi lại cúi đầu lảng đi. Tôi cho Wayan thấy vết thương nhiễm trùng của mình và hỏi cô có thể giúp được không? Chẳng mấy chốc Wayan đã có nước và cỏ sôi sùng sục trên bếp lò rồi làm cho tôi một thứ nước jamu. Thuốc Indonesia truyền thống pha chế tại nhà. Cô đặt những chiếc lá xanh nóng lên đầu gối tôi và tôi ngay lập tức bắt đầu thấy dễ chịu. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Tiếng Anh của cô rất khá. Vì là người Bali, ngay lập tức cô hỏi cô ba câu hỏi màu đầu chuẩn. Hôm nay cô đi đâu? Cô đi từ đâu đến? Cô có gia đình chưa? Khi tôi nói với cô tôi chưa kết hôn. Vẫn chưa, cô có vẻ ngạc nhiên. Chưa từng kết hôn à? Cô hỏi. Chưa, tôi nói dối. Tôi không muốn nói dối, nhưng thông thường tôi thấy thoải mái hơn khi không đả động đến chuyện ly dị với người Bali vì họ sẽ trở nên rất khó chịu với chuyện đó. Thật sự là chưa từng kết hôn à? Cô lại hỏi, và giờ cô ấy nhìn tôi với vẻ tò mò ghê gớm. Thật đấy, tôi nói dối, tôi chưa từng kết hôn. Cô chắc chứ, chuyện này bắt đầu kỳ cục. Tôi hoàn toàn chắc, thậm chí chưa một lần nào sao? Cô hỏi, được rồi, vậy là cô ấy có thể nhìn suốt tôi. Thôi được, tôi thú nhận, đã một lần, và gương mặt cô ấy hiện rõ một vẻ như thể, đúng tôi đã nghĩ như vậy. Cô hỏi, ly dị, vâng, tôi nói, giờ thì xấu hổ. Ly dị, tôi có thể nói là cô ly dị. Chuyện đó không phổ biến ở đây, phải không? Nhưng tôi cũng ly dị. Wayan nói, khiến tôi hoàn toàn ngạc nhiên. Tôi cũng vậy, ly dị. Cô ư, tôi đã làm tất cả những gì có thể. Cô nói, tôi thử mọi cách trước khi ly dị, cầu nguyện mỗi ngày. Nhưng tôi phải rời xa ông ấy. Mắt cô đẫm lệ, và chuyện tiếp theo bạn đã biết rồi đấy. Tôi nắm tay Wayan, người phụ nữ Bali ly dị đầu tiên mình gặp, và tôi nói. Tôi tin chị đã làm tất cả những gì có thể, chị yêu quý. Tôi tin chị đã thử tất cả. Ly dị thật quá buồn. Cô nói, tôi đồng ý. Tôi ở lại trong cửa hàng Wayan suốt 5 giờ sau đó, trò chuyện với người thân mới gặp của mình về những buồn phiền của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô làm sạch vết nhiễm trùng ở đầu gối tôi khi tôi lắng nghe câu chuyện của cô. Người chồng của Wayan, cô bảo tôi, là một người đàn ông. Uống rượu suốt luôn bài bạc thua sạch tiền, rồi đánh tôi khi tôi không đưa thêm tiền cho ông ta đánh bạc và uống rượu nữa. Cô nói, hắn đánh tôi đến phải vào bệnh viện nhiều lần. Cô vạch tóc ra, chỉ cho tôi thấy những vết sẹo trên đầu và nói. Đây là từ lúc ông ta đánh tôi bằng cái mũ bảo hiểm đi xe máy. Luôn luôn, lão đánh tôi với cái mũ bảo hiểm đi xe máy khi lão uống rượu, khi tôi không làm ra tiền. Lão đánh tôi rất nhiều, tôi bất tỉnh, chóng mặt không thể nhìn thấy gì. Tôi nghĩ thật may mình là người chữa bệnh, vì tôi biết cách chữa cho mình sau khi ông ta đánh tôi. Tôi nghĩ nếu mình không phải là người chữa bệnh, có lẽ tôi đã mất thính giác, cô biết không, không thể nghe thấy gì được nữa. Hay mất thị giác, không thể nhìn thấy. Cô bảo tôi cô đã chia tay chồng sau khi ông ấy đánh cô bị thương rất nặng. Đến nỗi tôi mất con, đứa thứ hai, còn trong bụng. Sau việc xô xát đó đứa con đầu lòng của họ, một bé gái nhỏ sáng láng có tên riêng là Tati nói. Con nghĩ mẹ nên ly dị, mẹ à, mỗi lần vô bệnh viện mẹ để lại quá nhiều việc nhà cho Tati. Tati nói điều ấy khi chỉ mới 4 tuổi, ở Bali thoát ra khỏi hôn nhân sẽ khiến một người đơn độc và không được bảo vệ theo những cách gần như không thể tưởng tượng được đối với người Tây Phương. Một gia đình Bali, bao bọc giữa những vách tường của khu nhà gia đình, đơn giản là tất cả. bốn thế hệ anh chị em họ, cha mẹ, ông bà và con cái tất cả sống chung trong một loạt các nhà gỗ một tầng nhỏ bao quanh đền thờ gia đình, trông nom nhau từ khi sinh ra đến lúc chết. Khu nhà gia đình này là nguồn sức mạnh, an toàn tài chính, với chức năng chăm sóc sức khỏe, trông nom trẻ nhỏ ban ngày, giáo dục và điều quan trọng nhất đối với người Bali, liên kết tâm linh. Khu nhà gia đình quan trọng đến nỗi người Bali xem nó như một người sống, độc lập. Theo truyền thống, dân số của một ngôi làng Bali không được tính theo số cá thể mà theo số các khu nhà. Khu nhà là một vũ trụ tự túc, nên ta sẽ không rời bỏ nó. Trừ khi, dĩ nhiên, ta là một phụ nữ, thì ta chỉ ra khỏi đó một lần. Ra khỏi khu nhà gia đình cha mẹ mình và đến khu nhà gia đình chồng. Khi hệ thống này ổn định, mà trong xã hội lành mạnh này nó gần như luôn ổn định. Nó sản sinh ra những con người lành mạnh, được chở che, điềm đạm, hạnh phúc và cân bằng nhất trên thế giới. Nhưng khi nó không ổn định thì sao? Như với cô bạn Wayan của tôi, những kẻ bị bỏ rơi sẽ lạc trong quỹ đạo không có không khí. Chọn lựa của cô sẽ là hoặc ở trong tấm lưới an toàn khu nhà gia đình với người chồng vẫn khiến cô phải vào bệnh viện, hay cứu chính mạng sống của mình và ra đi, mà điều này sẽ khiến cô mất tất cả. Thôi được, thực ra không phải chính xác là không có gì. Cô đã mang theo kiến thức toàn thư về chữa bệnh, lòng tốt của cô, đạo đức nghề nghiệp của cô và đứa con gái Tati mà cô đã phải tranh đấu quyết liệt để được giữ. Bali là một chế độ gia trưởng đến tận cùng. Trong trường hợp ly dị hiếm hoi, con cái đương nhiên thuộc về người cha. Để đòi lại Tati, Oyen phải thuê một luật sư mà cô phải trả bằng mọi thứ mình có. Tôi muốn nói là, tất cả mọi thứ, cô bán rẻ không chỉ đồ đạc trong nhà và nữ trang của mình mà còn cả nĩa và muỗng của cô, vớ và giày, khăn mặt và nến cháy dở. Tất cả ra đi để trả cho người luật sư đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên cuối cùng cô đã có lại được đứa con gái của mình, sau 2 năm tranh đấu. Wayan chỉ may mắn vì Tati là con gái. Nếu nó là một đứa con trai, Wayan sẽ không bao giờ có thể gặp lại đứa bé nữa. Con trai thì quý giá hơn rất nhiều. Trong mấy năm qua đến giờ này, Wayan và Tati đã tự sống hoàn toàn một mình trong cái tổ ong Bali. Cứ vài tháng là phải chuyển từ chỗ này sang chỗ khác khi tiền đến rồi đi, luôn mất ngủ vì lo âu không biết sẽ đi đâu tiếp. Việc ấy rất khó khăn vì mỗi lần rời chuyển, bệnh nhân của cô chủ yếu là người Bali, chính tất cả họ dạo này cũng rất khó khăn. Khó tìm ra cô, ngoài ra, mỗi lần rời chuyển, Tati bé bỏng phải tới trường. Trước đây Tati luôn đứng đầu lớp nhưng từ lần chuyển nhà vừa rồi bé đã tụt xuống hạng 20 trong số 50 trẻ. Trong lúc Wayan kể cho tôi nghe câu chuyện này, Tati tự mình vào trông coi cửa hiệu sau khi đi học về. Giờ bé đã 8 tuổi và là một sự phô bày sức hút, sắc sảo phi thường. Quả bom anh đào nhỏ này, tóc bím, gầy gò và sôi nổi. Hỏi tôi bằng tiếng Anh dễ thương là tôi có muốn ăn trưa không, và Wayan nói. Tôi quên mất, cô phải dùng bữa trưa chứ. Rồi người mẹ và đứa con gái xông vào bếp và, với sự giúp sức của hai bé gái e thẹn trốn sau đó. Một lúc sau dọn ra những món ăn ngon nhất tôi từng được ăn ở Bali. Với mỗi món mang ra bé Tati cao giọng giải thích những thứ trên đĩa cười tâu toét, nói chung là hoàn toàn sôi nổi đến nỗi lẽ ra bé nên đi múa gầy. Nước ép nghệ, để giữ thận sạch, cô bé nói, rong biển, để có canxi, xà lách cà chua, để có vitamin D, cỏ trộn, để không bị sốt rét. Cuối cùng tôi nói, Tati, cháu học tiếng Anh đâu mà nói giỏi vậy? Từ một cuốn sách, cô bé tuyên bố, cô nghĩ cháu là một cô gái rất thông minh, tôi cho cô bé biết, cảm ơn cô bé nói, và nhảy một điệu ngẫu hứng vui vẻ. Cô cũng là một cô gái rất thông minh nữa, nhân tiện trẻ con Bali thông thường không như vậy, chúng thường hoàn toàn yên lặng và lễ phép nấp mình sau áo mẹ chúng. Nhưng Tati thì không, cô bé có dáng điệu rất trình diễn, cô bé chỉ toàn trình diễn và nói. Cháu sẽ cho cô xem sách của cháu. Tati hát và chạy ầm ầm lên cầu thang lấy sách. Nó muốn làm một bác sĩ thú y. Wayan bảo tôi, từ này trong tiếng Anh là gì nhỉ? Veterinarian. Vâng, veterinarian. Nhưng con bé có nhiều câu hỏi về thú vật tôi không biết trả lời sao. Nó nói, mẹ ơi, nếu ai đó đem đến con một con cọp bệnh, con có phải băng răng nó lại trước để nó không cắn con không? Nếu một con rắn bị bệnh và cần thuốc men, phải bắt đầu từ đâu? Tôi không biết nó lấy đâu ra mấy cái ý tưởng ấy. Tôi hy vọng nó sẽ có thể đi học đại học. Tati lao xuống cầu thang ôm đầy sách trong vòng tay, rồi ném mình vào lòng mẹ. Wayan cười và hôn con gái, tất cả nỗi buồn về chuyện ly dị đột nhiên biến mất khỏi gương mặt cô. Tôi nhìn họ, nghĩ rằng những cô bé đã tiếp xúc mạnh để sống cho mẹ chúng ấy khi lớn lên sẽ là những phụ nữ rất mạnh mẽ.

buổi ăn tối với những người nước ngoài rất vui vẻ, và tôi cảm thấy mình đang thăm lại tất cả những khía cạnh nhân cách của mình từ lâu ngủ im này. Thậm chí tôi còn ngà ngà say, điều đáng nói sau tất cả sự thanh lọc từ vài tháng cầu nguyện vừa qua ở ashram và nhấp trà trong vườn hoa Bali. Và tôi còn đùa cợt nữa chứ, lâu lắm rồi tôi không đùa cợt, gần đây tôi chỉ giao du với mấy thầy tu và thầy mo, rồi bỗng nhiên tôi lai lau chùi bụi bặm bản năng giới tính bỏ quên lâu ngày. Nhưng tôi thật sự không thể nói mình đã cợt nhả với những ai. Gần như tôi đang phát tán nó ra khắp nơi. Tôi bị cựu nhà báo Úc hòm hình ngồi cạnh mình cuốn hút chăng, ở đây tất cả chúng ta đều say. Anh ta châm biếm, chúng ta viết tham khảo cho những kẻ say khác, hay là nhà trí thức Đức trầm lặng phía cuối bàn, ông ta hứa cho tôi mượn những tiểu thuyết trong thư viện riêng của ông. Hay trước tiên là người đàn ông Brazil lớn tuổi đẹp trai đã nấu buổi chiêu đãi đồ sộ này cho tất cả chúng tôi. Tôi thích đôi mắt nâu hiền lành và giọng nói của anh ta. Và tài nấu nướng của anh ta nữa, dĩ nhiên rồi. Tôi đã nói cái gì đó rất khiêu khích với anh ta, chẳng biết từ đâu. Anh nói đùa bôi bác mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là một người đàn ông Brazil thảm họa hoàn toàn. Tôi không biết nhảy, không biết chơi bóng đá và không biết chơi bất kỳ nhạc cụ nào. Không hiểu sao tôi đáp, có lẽ vậy, nhưng tôi có cảm giác anh có thể đóng vai một Casanova rất đạt. Thời gian đột nhiên dừng lại trong một giây phút dài, thật dài, rồi, khi chúng tôi nhìn nhau thẳng thắn, như thế, đó là một ý kiến hay để đặt lên bàn này. Sự táo tợn trong câu nói của tôi lơ lửng trong không trung quanh chúng tôi như một làn hương thơm ngan ngát. Anh ấy không phủ nhận nó, tôi nhìn lảng đi chỗ khác cảm thấy mình đang đỏ mặt. Dù sao, món feijoada của anh ấy thật đáng kinh ngạc. Tràn trề, đầy gia vị và đậm đặc, tất cả những thứ thông thường ta không thể có được trong món ăn Bali. Tôi ăn hết đĩa thịt heo này qua đĩa khác và ta quyết định chính thức mình không bao giờ có thể là một người ăn chay, với món ăn như vậy trên thế gian thì không. Và rồi chúng tôi đi ra ngoài nhảy ở một hộp đêm địa phương, nếu ta có thể gọi đó là một hộp đêm. Nó giống như một cái lều đặc biệt trên bãi biển hơn, chỉ là không có bãi biển. Có một băng nhạc sống do trẻ con Bali chơi nhạc reggae tuyệt vời, và nơi này lẫn lộn những tay chơi đủ mọi lứa tuổi và quốc tịch người nước ngoài, du khách người địa phương và mấy cô cậu Bali lộng lẫy, tất cả nhảy nhót thoải mái, không e thẹn. Armenia không đi cùng, quả quyết là phải làm việc ngày hôm sau, nhưng người đàn ông Brazil lớn tuổi đẹp trai tiếp tôi. Anh không phải là một người nhảy tồi đến như anh nói. Có lẽ anh cũng có thể chơi bóng đá nữa. Tôi thích có anh gần bên, mở cửa cho tôi, ca tụng tôi, gọi tôi là em yêu, nhưng ngược lại tôi nhận thấy anh gọi tất cả mọi người là em yêu, ngay cả anh chàng pha rượu lông lá. Nhưng mà, sự quan tâm của anh rất tuyệt, đã lâu rồi tôi mới ngồi trong một quán rượu, ngay cả ở Ý tôi cũng không đến quán rượu, và tôi cũng không ra ngoài nhiều trong những năm có David. Tôi nghĩ lần cuối cùng mình đi nhảy là từ hồi tôi lập gia đình. Từ hồi tôi kết hôn một cách hạnh phúc, thử nghĩ mà xem. Lạy Chúa, đã nhiều năm rồi. Ở ngoài sàn nhảy tôi tình cờ gặp cô bạn Stefania, một cô gái trẻ ý dễ thương tôi mới quen ở một lớp thiền ở Ubud, rồi chúng tôi nhảy với nhau, tóc bay tứ tung, vàng hoe và đen quay cuồng vui vẻ. Đâu đó sau nửa đêm, ban nhạc ngừng chơi và mọi người trà trộn với nhau. Đó là khi tôi gặp một anh chàng tên Ian. Ôi, tôi thật sự thích anh chàng này. Tôi thật sự thích anh ta ngay lập tức. Anh ta rất đẹp trai, kiểu như pha trộn giữa Sting và em trai của rap. Phai, anh là người xứ Wales, vậy nên anh có cái giọng dễ thương ấy. Anh ăn nói lưu loát, thông minh, hỏi chuyện, nói với cô bạn Stephanie của tôi cũng thư tiếng Ý trẻ con như tôi nói. Hóa ra anh là người đánh trống trong ban nhạc reggae này, anh chơi trống bongo một. Vậy nên tôi đùa rằng anh là một bonga, lia, như mấy gã ở Venice, nhưng bằng đánh trống thay vì chèo thuyền, và không hiểu sao chúng tôi đã tâm đầu ý hợp, bắt đầu cười và trò chuyện. Rồi Felipe tiến lại, đó là tên người đàn ông Brazil, Felipe. Anh mời tất cả chúng tôi ra một nhà hàng địa phương sôi động do những người nước ngoài từ châu Âu làm chủ, một nơi thoải mái kinh khủng không bao giờ đóng cửa, anh hứa, nơi bia và chuyện nhảm nhí được phục vụ suốt. Tôi thấy mình nhìn qua Ian, anh ta có muốn đi không? Và khi anh ấy nói vâng, tôi cũng nói vâng. Vậy là tất cả bọn tôi đến nhà hàng. Tôi ngồi với Ian, chúng tôi trò chuyện đùa giỡn suốt đêm, và ồ, tôi thật sự thích anh chàng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là người đàn ông đầu tiên tôi gặp mà tôi thật sự thích theo kiểu đó, như người ta nói, sau một thời gian dài. Anh lớn hơn tôi vài tuổi, trải qua một đời sống thú vị với tất cả những điểm tốt trong lý lịch. Thích The Simpsons, du lịch khắp thế giới, đã từng sống trong một ashram, đề cập đến Tolstoy, có vẻ có việc làm.

anh ta dễ thương, Felipe, anh ấy nói tôi trẻ và đẹp và rằng tôi sẽ có một thời gian tuyệt vời ở Bali này. Anh ta đúng, phải không? Tôi nên thư giãn và vui vẻ chút nữa, đúng không? Nhưng sáng nay có vẻ không vui. Tôi không biết làm chuyện này thế nào nữa. 91, cuộc đời này là gì vậy? Cô có hiểu không? Tôi không hiểu, đấy là Wayan nói. Tôi trở lại quán ăn của Wayan, ăn bữa trưa đặc biệt nhiều vitamin ngon lành và bổ dưỡng của cô ấy, hy vọng nó sẽ làm dịu đi dư vị khó chịu và cảm giác bất an của mình. Người đàn bà Brazil Armenia cũng ở đó, trông vẫn như mọi khi, như bà vừa ghé một thẩm mỹ viện trên đường về sau kỳ nghỉ cuối cùng ở một spa. Tati bé bỏng đang ngồi trên sàn, vẽ những bức tranh với những ngôi nhà, như thường lệ. Wayan vừa mới biết là hợp đồng thuê cửa hiệu của cô sắp đến kỳ gia hạn vào cuối tháng 8. Chỉ còn 3 tháng nữa thôi, và rằng tiền thuê nhà sẽ tăng, có lẽ cô sẽ phải rời nhà lần nữa vì không đủ tiền ở lại. Cô chỉ có khoảng $50 ở ngân hàng, và không biết phải đi đâu. Rời nhà sẽ lại buộc Tati rời trường học, họ cần một ngôi nhà thật sự. Một người Bali không thể nào sống như thế này. Tại sao đau khổ không bao giờ hết? Wayan hỏi, cô không khóc chỉ đặt một câu hỏi đơn giản, không thể trả lời được và gây mệt mỏi. Tại sao mọi thứ cứ phải lặp lại và lặp lại, không bao giờ dứt, không bao giờ được yên nghỉ? Ta làm việc cật lực hôm nay, nhưng hôm sau ta phải làm lại. Ta ăn, nhưng ngày hôm sau, ta đã đói rồi. Ta tìm thấy tình yêu, rồi tình yêu bỏ đi. Ta sinh ra chẳng có gì. Không đồng hồ, không áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta làm việc cật lực rồi ta chết đi không có gì. Không đồng hồ, không áo. Ta trẻ, rồi ta già. Bất kể ta làm việc cực khổ ra sao ta cũng không thể không già đi. Nhưng Armenia thì không, tôi đùa, rõ ràng cô ấy không già đi. Wayan nói, nhưng vì Armenia là một người Brazil, giờ thì đã nhìn ra được vấn đề. Tất cả chúng tôi đều cười, nhưng đó chỉ là một kiểu bi hài kịch vì chẳng có gì đáng buồn cười về tình trạng của Wayan trên thế gian này ngay lúc này đây. Đây là những thực tế, người mẹ độc thân, đứa con sớm phát triển, việc làm ăn tay làm hàm nhai, nghèo khổ cận kề cảnh không nhà rõ ràng. Cô ấy sẽ về đâu? Rõ ràng là không thể sống với gia đình chồng cũ rồi. Gia đình của Wayan là nông dân trồng lúa ở nông thôn xa tít và nghèo nàn. Nếu cô đến sống với họ, công việc chữa bệnh trong thị trấn của cô coi như xong vì bệnh nhân không thể đến chỗ cô và ta có thể gần như quên chuyện Tati sẽ được học hành đầy đủ để ngày nào đó vào đại học bác sĩ thú y. Theo thời gian những thực tế khác cũng xuất hiện. Hai cô bé e thẹn tôi nhận thấy hôm đầu tiên đó, nấp sau bếp thì sao? Hóa ra hai bé là một cặp trẻ mồ côi Wayan nhận nuôi. Cả hai đều mang tên Ke Tút, chủ làm quyển sách này rối rắm thêm, và chúng tôi gọi chúng là Ke Tút lớn và Ke Tút nhỏ. Wayan thấy hai Ke Tút này đang đói khát và ăn xin ở kẻ chợ vài tháng trước. Chúng bị một phụ nữ kiểu như nhân vật của Dickens bỏ rơi ở đấy. Có thể là một người bà con, kẻ hoạt động như một kiểu ma cô chăn dắt trẻ con ăn xin, để trẻ con không cha mẹ ở các chợ khác nhau khắp Bali để xin tiền, rồi nhặt bọn trẻ lên xe tải mỗi đêm thu tiền và rồi cho chúng một cái lều đâu đó để ngủ. Lần đầu tiên khi Wayan tìm thấy Ke Tút lớn và Ke Tút nhỏ chúng đã không ăn uống nhiều ngày, bị giận cháy ký sinh trùng và đòn roi. Cô đoán đứa nhỏ nhất có lẽ là 10 tuổi, và đứa lớn hơn có lẽ 13, nhưng chúng không biết tuổi của chúng và thậm chí họ nữa cũng không. Ke Tút nhỏ chỉ biết là bé sinh cùng năm với con lợn lớn, ở làng bé, điều này không giúp những người còn lại trong chúng tôi thiết lập được một thời biểu. Wayan đã đem chúng về và chăm sóc chúng cũng trìu mến như chăm sóc Tati của mình. Cô cho cả ba đứa trẻ ngủ chung trên cùng một tấm đệm trong cùng một phòng ngủ trong cửa hiệu. Chuyện một người mẹ độc thân Bali đang đối phó với cảnh bị đuổi ra khỏi nhà trong thâm tâm cảm thấy thế nào khi nhận nuôi thêm hai đứa trẻ không nhà là điều gì đó vượt qua bất kỳ sự hiểu biết nào tôi từng có về ý nghĩ của lòng trắc ẩn. Tôi muốn giúp họ, chính là nó, đó chính là cái cảm giác rung lên mà tôi cảm thấy sâu thẳm đến vậy sau khi gặp Wayan lần đầu tiên. Tôi muốn giúp người mẹ độc thân này với đứa con gái của cô và thêm hai đứa trẻ mồ côi của cô. Tôi muốn đưa họ vào một cuộc sống tốt hơn, chỉ có điều tôi không thể hình dung ra phải làm như thế nào. Nhưng hôm nay khi Wayan, Armenia và tôi đang ăn trưa và đan xen những cuộc trò chuyện thường lệ của mình về thấu cảm và sự gây khó khăn cho người khác, tôi nhìn sang bé Tati và nhận thấy bé đang làm gì đó khá kỳ cục. Bé đi quanh cửa hiệu, vừa nâng lên lòng bàn tay một miếng gạch men gốm hình vuông nhỏ xinh xắn xanh thẫm vừa hát gần như cầu nguyện. Tôi nhìn bé một lúc chỉ để xem bé sẽ làm gì.

bài tụng cao quý thanh tẩy cơ bản của ashram của mình ở Ấn Độ. Rồi tôi thiền trong một giờ tĩnh lặng thấu xương cho đến khi cuối cùng tôi lại cảm thấy nó. Hạnh phúc viên mãn đặc trưng, bất biến, thình lình, không liên quan đến bất cứ thứ gì, bất dịch, không tên và không thay đổi của riêng mình. Thật vậy, thứ hạnh phúc tuyệt vời hơn bất cứ điều gì tôi đã trải nghiệm bất kỳ ở đâu trên đời, và thứ hạnh phúc bao gồm cả những nụ hôn mặn muối và bơ và cả những củ khoai tây mặn hơn và nhiều bơ hơn. Tôi đã quá vui vì đã quyết định ở lại một mình. 97. Vậy nên đêm kế tiếp tôi gần như ngạc nhiên khi, sau khi anh làm bữa tối cho tôi tại nhà anh và sau khi chúng tôi cuộn tròn trong ghế dài của anh vài giờ thảo luận tất cả mọi đề tài và sau khi anh bất ngờ ngả người về phía tôi một lát cúi mặt về phía nách tôi và nói anh yêu cái mùi mồ hôi tuyệt diệu của tôi đến chừng nào. Cuối cùng Felipe áp lòng bàn tay vào má tôi và nói. Đủ rồi, em yêu. Giờ thì vào giường anh đi. Và tôi đã vào, đúng tôi đã cùng anh đến giường, trong cái phòng ngủ với những cửa sổ mở lớn nhìn ra trời đêm và những đồng lúa Bali yên tĩnh. Anh vén mùng trắng bao quanh giường anh và dìu tôi vào. Rồi anh giúp tôi cởi áo với sự thuần thục dịu dàng của một người đàn ông rõ ràng đã thoải mái dành nhiều năm chuẩn bị cho con cái tắm, và anh giải thích cách của anh. Là anh hoàn toàn không muốn bất cứ thứ gì từ tôi ngoại trừ cho phép anh yêu chiều tôi chừng nào tôi muốn anh làm vậy. Với tôi, những điều kiện như vậy có chấp nhận được không? Sau khi lạc giọng đâu đó giữa ghế dài và giường ngủ, tôi chỉ gật đầu. Chẳng còn lại gì để nói. Đã có một mùa cô đơn dài, khắc khổ, tôi đã làm rất tốt cho mình rồi. Nhưng Felipe đúng, đã đủ rồi, tốt lắm, anh đáp mỉm cười khi rời ít gối ra khỏi chỗ chúng tôi và lăn thân mình tôi dưới anh. Mình hãy sắp xếp lại ở đây. Chuyện này thật sự khá buồn cười vì giây phút đó đặt một dấu chấm hết cho tất cả cố gắng sắp xếp của tôi. Về sau, Felipe kể cho tôi nghe đêm đó anh thấy tôi ra sao. Anh nói tôi có vẻ trẻ trung đến thế, không hề giống người phụ nữ tự tin anh biết trong thế giới ban ngày chút nào. Anh nói tôi có vẻ trẻ trung quá mức nhưng cũng cởi mở, phấn khích và khuây khỏa được nhận ra và cũng đã quá mệt mỏi phải tỏ ra can đảm. Anh nói rõ ràng tôi đã không được đụng chạm trong một thời gian rất dài. Anh thấy tôi tràn ngập đòi hỏi nhưng cũng biết ơn được cho phép thể hiện nhu cầu đó. Và khi tôi không thể nói mình nhớ tất cả những điều ấy tôi cũng tin lời anh vì dường như anh đã quan tâm tới tôi rất kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều tôi nhớ nhất về đêm đó là cái mùng trắng dâng cuồn cuộn quanh chúng tôi. Tôi thấy nó mới giống một cái dù làm sao. Và tôi đã cảm thấy như đang mở cái dù này để đưa mình ra khỏi lối thoát hiểm của chiếc máy bay vững vàng. Kỷ luật đã đưa tôi bay trong vài năm này ra khỏi một thời gian rất khó khăn của đời mình ra sao. Nhưng giờ cái máy bay vững vàng của tôi đã trở nên lỗi thời ngay giữa không trung, nên tôi bước ra khỏi cái máy bay một động cơ chuyên tâm đó và để cái dù trắng phập phồng này xoay tôi xuống qua bầu khí quyển trống rỗng kỳ lạ giữa quá khứ và tương lai của tôi, và đặt tôi an toàn trên hòn đảo nhỏ hình chiếc giường này, nơi chỉ có một thủy thủ Brazil đắm tàu đẹp trai cư ngụ người. Sau khi chính anh cũng đã một mình quá lâu rồi. Đã rất hạnh phúc và ngạc nhiên thấy tôi đến nỗi anh đột nhiên quên tất cả tiếng Anh của mình và chỉ có thể lặp lại năm từ này mỗi khi anh nhìn vào gương mặt tôi, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp và xinh đẹp. 98, dĩ nhiên, chúng tôi không hề ngủ. Và rồi, thật lố bịch, tôi phải đi, tôi phải trở về nhà một cách ngu ngốc vào sáng sớm hôm sau vì có một cái hẹn gặp bạn yêu đi của mình. Anh ấy và tôi từ lâu đã lên kế hoạch đúng tuần này chúng tôi sẽ cùng nhau thực hiện một chuyến đi đường dài thật lớn xuyên Bali. Chúng tôi nảy ra ý tưởng này một buổi tối tại nhà tôi khi Yudi nói rằng, ngoài vợ anh và Manhattan, điều anh nhớ nhung nhất về Mỹ là lái xe. Lên đường với một chiếc xe cùng vài người bạn thực hiện một chuyến phiêu lưu vượt qua những khoảng cách dài, trên những đường cao tốc giữa các tiểu bang hoang đường đó. Tôi bảo anh, được vậy chúng ta sẽ cùng thực hiện chuyến đi đường dài ở Bali này, theo kiểu Mỹ. Cả hai chúng tôi chợt nảy ra trò hài hước không cưỡng lại được này. Ta chẳng thể nào làm một chuyến đi đường dài ở Bali. Đầu tiên, trên một hòn đảo kích thước bằng tiểu bang Delaware không có những khoảng cách dài. Và, đường cao tốc thì thật khủng khiếp, tràn lan dày đặc và khủng điên nguy hiểm đến siêu thực những xe tải gia đình Mỹ phiên bản Bali. Một chiếc xe máy nhỏ với 5 người chen chúc trên đó, ông bố một tay lái xe một tay giữ đứa con sơ sinh. Như trái bóng, trong khi người mẹ ngồi nghiêng sau ông trong chiếc xà rông chật với một cái giỏ thăng bằng trên đầu coi chừng hai đứa con sinh đôi còn chập chững để không ngã khỏi chiếc xe máy đang phóng nhanh, có lẽ đang đi trái chiều trên đường và không có đèn xe. Người ta hiếm khi đội mũ bảo hiểm nhưng thường mang theo. Và tôi chưa bao giờ hiểu được tại sao,

Phần lớn thời gian ông sắc ảo và nhạy bén, nhưng những lúc khác tôi có cảm giác mình làm sao nhãng ông khỏi tầng ý thức nào đó, khỏi một vũ trụ nào khác. Một vài tuần trước ông nói với tôi, hoàn toàn không biết từ đâu. Cô là bạn tốt đối với tôi, Liz. Bạn trung thành, bạn dễ thương, rồi ông thở dài, nhìn đăm đăm vào khoảng không và nói thêm ai oán. Không như Seren chết tiệt nào thế hả? Ập đã làm gì với ông ấy? Khi tôi cố hỏi ông chuyện này, ông không trả lời. Hành động đột ngột như thể ông thậm chí còn không biết tôi đang nói đến ai. Như thể tôi là người nêu ra câu chuyện cô ả Saren mất nết kẻ cướp đầu tiên vậy. Sao cô không bao giờ đưa bạn trai đến gặp tôi? Giờ thì ông hỏi, tôi đã đưa đến Ke Tut. Thật ra là tôi đã đưa anh ấy đến. Và ông bảo tôi ông thích anh ấy. Không nhớ, anh ta giàu không, bạn cô ấy? Không, Ke Tut, anh ta không giàu, nhưng anh ta có đủ tiền. Giàu vừa vừa, ông thầy Mo muốn những chi tiết bảng tính cụ thể. Anh ta có đủ tiền. Câu trả lời của tôi có vẻ làm Ke Tut bực mình. Cô yêu cầu người đàn ông này tiền, anh ta có thể cho cô hay không? Ke Tut, tôi không muốn tiền của anh ấy. Tôi chưa bao giờ lấy tiền từ một người đàn ông. Cô ở mỗi đêm với anh ta à? Đúng. Tốt, anh ta có làm hư cô không? Rất nhiều. Tốt, cô vẫn còn tiền đó chứ? Có, tôi vẫn còn tiền mỗi ngày trong tuần, trượt ra khỏi giường Felipe và qua ghế dài, nơi tôi có thể ngồi trong yên tĩnh và dâng lời cảm tạ về tất cả mọi chuyện này. Bên ngoài hiên, lũ vịt quàng quạc qua ruộng lúa tán dóc và lắc mình làm nước bắn tung tóe. Felipe nói những đàn vịt Bali bận bịu này luôn làm anh nhớ tới mấy phụ nữ Brazil khệnh khạng xuống bãi biển ở Rio. Tán dóc lớn tiếng và liên tục ngắt lời nhau và lắc mông hết sức chảnh chẹ. Giờ tôi thoải mái đến nỗi gần như lướt vào trạng thái thiền như nó là một bồn tắm người tình mình chuẩn bị sẵn. Trần chuồng trong nắng sáng, không có gì ngoài một tấm chăn mỏng quấn quanh vai tôi biến mất trong ân huệ, trao lượn trong không rỗng như một cái vỏ sò bé xíu thăng bằng trong một cái muỗng cà phê. Tại sao cuộc đời đã có vẻ khó khăn như thế? Một hôm tôi gọi cho bạn Susan của mình tận thành phố New York và lắng nghe cô tâm sự trên nền tiếng còi hụ của xe cảnh sát rất điển hình của thành thị, những chi tiết cuối cùng về lần tan vỡ mới nhất của cô. Giọng tôi thoát ra trong cái âm thanh tuyệt vời, êm ái của một DJ radio nhạc ra về đêm khi tôi bảo cô chỉ phải đừng nghĩ đến nó nữa, và cô phải biết là tất cả mọi điều đều hoàn hảo như nó vốn đã vậy, rằng vũ trụ quy định cương à, là hoàn toàn yên bình và hài hòa ở ngoài kia. Tôi gần như có thể nghe cô ấy trợn tròn mắt khi nói trong tiếng còi. Cậu nói như thể một phụ nữ hôm nay đã có 4 lần cực cảm rồi ấy. 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tất cả vui chơi đuổi kịp tôi sau một vài tuần. Sau tất cả những đêm không ngủ và tất cả những ngày làm tình quá nhiều, cơ thể tôi phản công và tôi bị nhiễm trùng bàng quang khủng khiếp. Một tai họa điển hình lúc tình dục quá nhiều, đặc biệt thường giáng xuống khi ta đã không còn quen tình dục quá trớn như vậy nữa. Nó giáng xuống cũng nhanh như bất kỳ thảm kịch nào. Một buổi sáng khi đang xuống phố làm mấy việc lặt vặt thì bất thình lình tôi oằn mình vì đau rát và sốt. Tôi đã bị nhiễm trùng như vậy trước kia trong thời trẻ thất thường của mình, nên tôi biết nó là gì. Trong một giây phút tôi hoảng sợ, những thứ này có thể dễ sợ, nhưng rồi nghĩ, cảm ơn Thượng Đế, bạn tốt nhất của tôi ở Bali là một người chữa bệnh. Rồi tôi chạy đến cửa hiệu Wayan, tôi bị bệnh, tôi nói, cô nhìn tôi và nói, cô bệnh vì ái ân quá nhiều, Liz, tôi nhăn nhó, vùi mặt vào hai tay, bối rối. Cô thùm tìm cười, cô không thể giữ bí mật với Wayan. Tôi đau khủng khiếp, bất kỳ ai từng bị nhiễm trùng như vậy mới biết cảm giác dễ sợ. Bất kỳ ai không trải qua chịu đựng cụ thể này, thôi được chỉ là bịa ra ẩn dụ tra tấn của riêng mình thôi, tốt nhất là dùng thuật ngữ. Que cười lừa, đâu đó giữa câu, Wayan, như một lính cứu hỏa kỳ cựu hay một bác sĩ phẫu thuật cấp cứu, không bao giờ thao tác nhanh. Cô bắt đầu cẩn thận cắt ít cỏ, đun sôi ít rễ cây, đi tới đi lui giữa bếp và tôi, mang cho tôi một loại thuốc pha chế ấm, nâu, có vị như thuốc độc, hết thứ này đến thứ khác nói. Uống đi cưng, mỗi khi mẻ khắc sôi, cô ngồi ngay trước mặt tôi, nhìn tôi láo ca châm biếm và lợi dụng cơ hội này để thóc mách. Cẩn thận không thì có thai, Liz, không thể, Wayan, Felipe đã được cắt ống dẫn tinh rồi. Felipe đã được cắt ống dẫn tinh rồi à, cô hỏi, cũng khủng khiếp như cô đang hỏi. Felipe có một biệt thự ở Tuscany một ư, nhân tiện tôi cũng cảm thấy y như vậy, ở Bali rất khó khiến một người đàn ông làm như vậy. Luôn là vấn đề của phụ nữ chuyện ngừa thai ấy. Mặc dù đúng là ở Indonesia tỷ lệ sinh mới đây đã giảm nhờ một chương trình khuyến khích sinh đẻ có kế hoạch xuất sắc, chính phủ hứa một chiếc xe máy mới cho mỗi người đàn ông tình nguyện đến làm thủ thuật cắt ống dẫn tinh. Nhưng tôi ghét ý nghĩ là mấy gã đó phải chạy chiếc xe mới của họ về nhà vào cùng ngày hôm ấy. Tình dục thật nực cười. Wayan thì thầm khi cô nhìn tôi nhăn mặt vì đau và uống thêm thuốc nhà làm của cô. Đúng, Wayan, cảm ơn. Nó thật vui nhộn, không, tình dục là nực cười. Cô nói tiếp, khiến người ta làm những việc buồn cười. Tất cả mọi người như vậy, thời gian đầu yêu đương. Muốn quá nhiều hạnh phúc, quá nhiều lạc thú cho đến khi ta làm mình phát bệnh. Ngay cả với Wayan chuyện này cũng đã xảy ra thời đầu yêu đương. Mất cân bằng, tôi bối rối, tôi nói, đừng, cô nói, rồi cô nói thêm bằng tiếng Anh rất hoàn hảo, và logic Bali hoàn hảo. Đôi khi mất cân bằng vì tình yêu là một phần của việc sống cuộc sống cân bằng. Tôi quyết định gọi cho Felipe. Tôi có ít thuốc kháng sinh ở nhà, một thứ cất giấu phòng trường hợp khẩn cấp đi đâu tôi cũng mang theo chỉ là phòng khi thôi. Vì đã bị nhiễm trùng như vậy trước đây, tôi biết chúng có thể trở nên tồi tệ ra sao, thậm chí đi vào thận ta nữa. Tôi không muốn trải qua chuyện đó, không phải ở Indonesia. Vậy là tôi gọi anh ấy và kể cho anh chuyện đã xảy ra. Anh chết điếng, và nhờ anh mang đến cho tôi mấy viên thuốc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không phải là tôi không tin tưởng năng lực chữa trị của Wayan, mà chỉ là vì cơn đau đã rất nghiêm trọng. Wayan nói, cô không cần mấy viên thuốc Tây, nhưng có lẽ vậy tốt hơn, chỉ để an toàn. Cho 2 giờ, cô nói, nếu tôi không làm cô khá hơn, cô hãy uống thuốc của mình. Tôi miễn cưỡng đồng ý, kinh nghiệm của tôi với mấy chuyện nhiễm trùng này là có thể phải mất 2 ngày mới hết, ngay cả với thuốc kháng sinh mạnh. Nhưng tôi không muốn cô ấy cảm thấy khó chịu. Tati đang chơi trong cửa hiệu và bé cứ mang mấy bức tranh vẽ nhà nhỏ đến làm tôi vui lên, vỗ lên tay tôi với lòng cảm thông của một cô bé 8 tuổi. Mẹ Elizabeth bị bệnh hả? Ít ra bé không biết tôi đã làm gì để mắc bệnh. Chị mua nhà chưa, Wayan? Tôi hỏi, vẫn chưa cưng, không vội đâu, còn chỗ chị thích thì sao? Tôi tưởng chị sẽ mua nó. Hóa ra họ không bán. Quá đắt, chị đã tính chỗ nào khác chưa? Đừng lo về chuyện đó lúc này, Liz, để tôi làm cô chóng khá hơn đã. Felipe mang thuốc của tôi đến với gương mặt đầy vẻ ăn năn, xin lỗi cả tôi và Wayan và đã bắt tôi chịu cơn đau này, hay ít nhất đó là điều anh nhìn nhận. Không nghiêm trọng, Wayan nói, đừng lo, tôi sẽ chữa lành cho cô ấy chóng thôi. Sẽ chóng khá hơn, rồi cô vào bếp và chế ra một cốc như cốc thủy tinh khổng lồ đầy lá, rễ cây, quả mọng, cái gì đó tôi nhận ra như nghệ, một ít khối tua tụt cái gì đó như tóc phù thủy cộng với mắt của tôi đoán có thể là con sa rông. Tất cả lềnh bềnh trong nước ép màu nâu của nó. Có khoảng chừng 1 gallon thứ đó trong cái cốc bất kể là thứ gì. Hồi như xác chết, uống đi cưng, Wayan nói, uống hết đi, tôi nhắm mắt nhắm mũi nuốt cạn, và trong chưa đầy 2 giờ. Ồ, tất cả chúng ta biết câu chuyện kết thúc ra sao rồi. Chỉ trong chưa đầy 2 giờ tôi đã ổn, hoàn toàn bình phục. Một nhiễm trùng có thể phải mất 2 ngày điều trị bằng kháng sinh Tây phương đã biến mất. Tôi cố trả tiền cho cô vì đã chữa cho tôi, nhưng cô chỉ cười. Em gái tôi không phải trả tiền. Rồi cô quay về Felipe, vừa nghiêm nghị. Giờ anh phải thận trọng với cô ấy. Tối nay chỉ ngủ thôi, không động chạm. Cô không lúng túng khi chữa cho mọi người những vấn đề về tình dục thế này sao? Tôi hỏi Wayan, Liz, tôi là người chữa bệnh, tôi giải quyết mọi vấn đề, với âm hộ phụ nữ, với chuối của đàn ông. Đôi khi tôi thậm chí còn làm dương VT giả cho phụ nữ. Để làm tình một mình, dương VT giả, tôi hỏi, choáng cả người. Không phải ai cũng có một bạn trai Brazil, Liz, cô ta nhắc nhở, rồi cô nhìn Felipe tươi cười. Nếu có lúc nào anh cần giúp làm cho chuối của mình cứng, tôi có thể cho anh thuốc. Tôi cuống quýt cam đoan với Wayan là Felipe không cần một chút xíu giúp đỡ nào với chuối của anh, nhưng anh ngắt lời tôi. Luôn luôn là nhà doanh nghiệp, để hỏi Wayan có lẽ nên đóng chai và tiếp thị liệu pháp làm cứng chuối của cô. Chúng ta có thể làm giàu, anh nói, nhưng cô ấy giải thích không, không phải vậy. Tất cả thuốc của cô phải được sắc dùng ngay mỗi ngày mới có hiệu lực. Và phải kèm với cầu nguyện của cô nữa. Dù sao, nội khoa không phải là cách duy nhất Wayan có thể dùng làm mạnh chuối của đàn ông, cô cam đoan với chúng tôi. Cô cũng có thể làm việc này bằng xoa bóp, rồi chúng tôi bị thôi miên khủng khiếp, cô mô tả những xoa bóp khác nhau cô làm cho chuối bất lực của đàn ông, cách cô nắm phần dưới của thứ này và gần như lắc vòng trong chừng 1 giờ để kích thích máu lưu thông trong khi lầm rầm một cầu nguyện đặc biệt. Tôi hỏi, nhưng Wayan nè, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một người đàn ông trở lại mỗi ngày và nói? Vẫn chưa lành, bác sĩ. Cần xoa bóp nữa, cô cười vì ý kiến tục tĩu này và thú nhận là, đúng, cô cần chú ý không bỏ quá nhiều thời gian để chữa trị chuối của đàn ông vì chuyện đó gây ra một lượng cảm giác mạnh, nhất định trong cô, mà cô không chắc sẽ tốt cho năng lực chữa trị. Và đôi khi, đúng, những người đàn ông này không tự chủ được. Ta có lẽ cũng như vậy, nếu bị bất lực nhiều năm và đột nhiên người phụ nữ có làn da màu gụ xinh đẹp với mái tóc đen dài mượt này làm cho bộ máy hoạt động lại. Cô kể chúng tôi nghe chuyện một người đàn ông nhảy chồm lên và bắt đầu đuổi theo cô quanh phòng trong một lần chữa trị liệt dương và nói. Tôi cần Wayan, nhưng không phải Wayan chỉ làm được có thế. Ngoài ra cô bảo chúng tôi, đôi khi người ta mời cô chỉ dẫn về tình dục cho một cặp vợ chồng hoặc gặp rắc rối về chứng liệt dương hay lãnh cảm, hoặc khó có con. Cô phải vẽ những bức hình ma thuật trên khăn trải giường của họ và giải thích cho họ những tư thế làm tình nào thì thích hợp cho thời gian nào trong tháng. Cô bảo nếu một người đàn ông muốn có con anh ta nên giao hợp với vợ. Rất rất mạnh, và nên bắn nước từ chuối của mình thẳng vào âm hộ một cách thật thật sự nhanh. Đôi khi Wayan thực sự phải có mặt trong phòng với cặp vợ chồng đang giao hợp giải thích phải làm chuyện ấy mạnh và nhanh ra sao. Tôi hỏi, thế người đàn ông có thể bắn nước từ chuối thật mạnh và thật nhanh khi bác sĩ Wayan đang đứng gần quan sát không? Felipe giả bộ lúc Wayan đang nhìn đôi nam nữ, nhanh hơn, mạnh hơn, anh có muốn đứa con này không hừ? Wayan nói có, cô biết chuyện này điên khùng, nhưng đây là công việc của người chữa bệnh. Dù cô thừa nhận chuyện này đòi hỏi rất nhiều nghi lễ thanh tẩy trước và sau sự kiện để giữ chân khí của mình nguyên vẹn, và cô không muốn làm việc này thường xuyên vì nó làm cô thấy khang khác, nhưng nếu ai đó cần phải thụ thai một đứa bé cô sẽ lo liệu việc đó. Và giờ những cặp này đã có con chưa? Tôi hỏi, có con chứ? Cô hãnh diện khẳng định, tất nhiên họ có con, nhưng rồi Wayan tiết lộ điều gì đó nữa cực kỳ thú vị. Cô nói là nếu một cặp không có chút may mắn nào để thụ thai một đứa con, cô sẽ khám cả người đàn ông và người đàn bà để xác định ai, như họ vẫn nói, có lỗi. Nếu đó là người phụ nữ, không thành vấn đề. Wayan có thể lo chuyện này với các phương pháp chữa trị cổ xưa. Nhưng nếu là người đàn ông, ồ chuyện này đặt ra một tình huống tế nhị ở đây, với chế độ gia trưởng ở Bali. Các chọn lựa y khoa của Wayan ở đây sẽ hạn chế vì báo cho một người đàn ông Bali rằng anh ta vô sinh là vượt quá hàng rào an toàn. Điều đó không thể là sự thật, suy cho cùng, đàn ông là đàn ông, nếu thụ thai không diễn ra, nó phải là lỗi của người đàn bà. Và nếu người đàn bà không sớm cho chồng mình một đứa con, cô ta có thể sẽ gặp phiền phức lớn. Bị đánh đập, bị hạ nhục hay ly dị. Vậy cô làm gì trong tình huống này? Tôi hỏi, thấy ấn tượng vì một phụ nữ vẫn gọi tinh dịch là nước chuối, có thể chẩn đoán vô sinh của nam giới. Wayan kể cho chúng tôi tất cả. Điều cô làm trong trường hợp vô sinh ở nam giới là báo cho người đàn ông là vợ anh ta vô sinh và cần được gặp riêng mỗi chiều để làm các buổi chữa trị. Khi người vợ đến cửa hiệu một mình, Wayan gọi một người trẻ tuổi nào đó trong làng đến để làm tình với cô vợ, hy vọng sẽ có em bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Felipe hoảng hốt, Wayan, không, nhưng cô bình thản gật đầu. Có, đó là cách duy nhất. Nếu người vợ khỏe mạnh cô ta sẽ có con, rồi mọi người sẽ hạnh phúc. Felipe ngay lập tức muốn biết vì anh ta sống trong thị trấn. Ai, cô muốn ai làm việc này? Wayan nói, mấy người lái xe, cả bọn chúng tôi phì cười vì u bắt đầy những anh chàng trẻ, những người lái xe, họ ngồi khắp mọi góc và quấy rầy du khách với lời giao hàng không bao giờ dứt. Chở không, đi không, khi cô kiếm một đô la bằng cách chở người ta ra khỏi thị trấn đến mấy ngọn núi lửa, bãi biển hay đền đài. Nói chung, đây là một nhóm người trông khá đẹp, nào là làn da nâu sậm như trong tranh Gauguin, thân hình khỏe mạnh và tóc dài hấp dẫn. Ta có thể kiếm được khá bộn tiền ở Mỹ bằng cách điều hành một bệnh viện sinh sản, cho phụ nữ, với nhân viên là những anh chàng như thế. Wayan nói điều hay nhất trong điều trị vô sinh của cô là những tài xế này thường thậm chí không đòi tiền cho dịch vụ chuyên chở sinh sản của mình, nhất là nếu cô vợ đó thật sự dễ thương. Felipe và tôi đồng ý đây là những anh chàng hoàn toàn hào hiệp và có tinh thần cộng đồng. 9 tháng sau một em bé xinh xắn chào đời, và tất cả mọi người đều hạnh phúc, điều hay hơn cả là, không cần phải hủy bỏ hôn nhân, và tất cả chúng ta đều biết hủy bỏ một hôn nhân thì khủng khiếp thế nào, nhất là ở Bali. Felipe nói, Chúa ơi, bọn đàn ông chúng tôi quả là những thằng khờ, nhưng Wayan không áy náy. Điều trị này chỉ là cần thiết vì không thể báo cho một người đàn ông Bali là anh ta vô sinh mà không có nguy cơ anh ta sẽ về nhà và làm điều gì đó tồi tệ với vợ. Nếu đàn ông ở Bali không như vậy, cô có thể chữa vô sinh cho họ bằng những cách khác. Nhưng đây là thực tế của một nền văn hóa, nên mọi việc là thế đấy. Cô không có một tí cắn rứt lương tâm nào về chuyện ấy mà nghĩ, đó chỉ là một cách khác khi làm một người chữa bệnh sáng tạo. Hơn nữa, cô nói thêm, đôi khi thật dễ chịu cho người vợ ái ân với một trong những anh tài xế tuyệt vời đó, vì dù sao đa số các ông chồng ở Bali không biết làm tình với phụ nữ ra sao. hầu hết các ông chồng đều như gà trống hay con dê vậy. Tôi gợi ý, có lẽ chị nên dạy một lớp giáo dục giới tính. Oyen à, chị có thể dạy đàn ông vuốt ve phụ nữ với một cách nhẹ nhàng, rồi có lẽ vợ họ sẽ thích thái ân hơn. Vì nếu một đàn ông thực sự chạm vào ta dịu dàng, vuốt ve làn da ta, nói những điều dễ thương, hôn ta khắp cơ thể từ từ. Tình dục có thể sẽ trở nên dễ chịu. Bất ngờ cô đỏ mặt. Wayan Nuriyasi, xoa bóp chuối này, điều trị nhiễm trùng bàng quang này, bán dạo dương VT giả này, ma cô vặt này, thực sự đỏ mặt. Cô khiến tôi cảm thấy khang khác khi cô nói như vậy. Cô nói, làm dịu cơn đỏ mặt của mình, kiểu nói này, nó khiến tôi cảm thấy khác, ngay cả trong quần lót của mình tôi cũng thấy khác, giờ thì về nhà đi cả hai người, không nói chuyện về tình dục như vậy nữa. Về đi, đi ngủ, nhưng chỉ ngủ thôi, được chứ? Chỉ ngủ thôi, một vùng đất mỹ lệ của Ý, 101. Trên đường về nhà Felipe hỏi, cô ấy đã mua nhà chưa? Vẫn chưa, nhưng cô ấy nói cô ấy đang tìm. Em đưa tiền cho cô ấy đến nay đã hơn một tháng rồi, phải không? Ừ, nhưng nơi cô ấy muốn, họ không bán. Cẩn thận đấy, em yêu. Felipe nói, đừng để chuyện này lòng thòng quá lâu. Đừng để tình trạng này khiến mọi người Bali đều hướng vào em. Vậy có nghĩa là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không cố can thiệp chuyện của em, nhưng anh đã sống ở xứ này 5 năm và anh biết mọi chuyện ra sao. Những câu chuyện có thể trở nên phức tạp quanh đây, đôi khi khó biết được sự thật ở cái đang thực sự diễn ra. Anh đang cố nói điều gì, Felipe? Tôi hỏi, và khi anh không trả lời ngay, tôi trích dẫn cho anh câu nói dấu hiệu của anh. Nếu anh nói chậm cho em nghe, em có thể hiểu nhanh. Anh đang cố nói là, Liz, tất cả bạn bè em đã quyên góp một khoản tiền khổng lồ cho người phụ nữ này, và ngay lúc này tất cả tiền đó nằm trong tài khoản của Wayan. Phải chắc chắn là cô ta thật sự dùng tiền đó mua một căn nhà. 102, cuối tháng 7 đã đến, kéo theo đó là sinh nhật thứ 35 của tôi. Wayan tổ chức một tiệc sinh nhật cho tôi, hoàn toàn không giống bất kỳ tiệc sinh nhật nào tôi đã trải qua trước đây. Wayan mặc cho tôi bộ đồ sinh nhật truyền thống Bali. Một cái xà rông tím sáng, một áo lót không dây và một tấm vải vàng dòng dài thượt mà cô quấn chặt quanh thân người tôi tạo thành một lớp váy bó chẽn chật đến độ hầu như tôi không còn thở hay ăn bánh sinh nhật của mình được. Khi cô ướp xác tôi trong bộ đồ tuyệt đẹp này trong phòng ngủ nhỏ tối của cô. Chật cả đồ dùng của ba sinh mạng nhỏ khác đang sống cùng cô hỏi, không hoàn toàn nhìn tôi, mà đang nhét và ghim tấm áo quanh sườn tôi theo lối cầu kỳ. Cô có định cưới Felipe không? Không, tôi đáp, chúng tôi không có dự định cưới. Tôi không muốn ông chồng nào nữa, Oyen à, và tôi không tin Felipe muốn cô vợ nào nữa. Nhưng tôi thích ở bên anh ấy. Đẹp trai bề ngoài thì dễ kiếm, nhưng đẹp trai bên ngoài và đẹp trai cả bên trong. Chuyện này không dễ, mà Felipe có được điều ấy. Tôi đồng ý, cô cười. Và ai mang anh chàng này đến cho cô vậy, Liz? Ai cầu nguyện mỗi ngày để cô được anh chàng này? Tôi hôn cô, cảm ơn chị, Oyen. Chị làm tốt lắm, chúng tôi bắt đầu buổi tiệc sinh nhật. Wayan và bọn trẻ đã trang hoàng toàn bộ chỗ này bằng bong bóng và lá cọ và các bảng viết tay với những hàng chữ rối rắm, liên tục như chúc mừng sinh nhật trái tim hiền dịu và tử tế, chúc mừng em gái thân yêu nhất của chúng tôi, chúc cho cô Elizabeth yêu dấu của chúng con, chúc mừng sinh nhật bình yên mãi mãi đến với cô và chúc mừng sinh nhật. Một người em trai của Wayan có mấy người con là những vũ công có năng khiếu trong các nghi lễ của đền thờ, và thế là những đứa cháu trai cháu gái ấy đến múa cho tôi xem ngay trong quán ăn, họ dàn dựng một buổi trình diễn ám ảnh và kỳ diệu thường chỉ dành cho các thầy tu. Tất cả bọn trẻ trang sức bằng vàng và khăn choàng đầu to, trang điểm kiểu trai giả gái, những đôi chân rậm mạnh mẽ và những ngón tay đầy nữ tính duyên dáng. Các tiệc Bali nhìn chung thường được tổ chức theo nguyên tắc là mọi người ăn diện những bộ đồ đẹp nhất của họ, rồi ngồi quây quần và nhìn nhau chăm chăm. Thật sự, nó rất giống các tiệc báo chí ở New York. Chúa ơi, em yêu. Felipe rên rỉ, khi tôi bảo anh là Wayan tổ chức cho tôi một tiệc sinh nhật. Nó sẽ rất chán, dù sao, nó không chán. Chỉ yên ắng thôi, và khác, có cả phần ăn diện, rồi cả phần trình diễn múa, và rồi cả phần ngồi với nhau và nhìn nhau chằm chằm, cũng chẳng tệ lắm. Tất cả mọi người thật sự trông rất đáng yêu. Cả gia đình Wayan đã đến, họ cứ cười và vẫy chào tôi từ cách xa cả 4 feet, và tôi cứ cười lại và vẫy chào lại họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thổi tắt mấy ngọn nến bánh sinh nhật cùng với ke tút nhỏ cô bé mồ côi nhỏ nhất mà vài tuần trước tôi đã quyết định sinh nhật của bé từ nay sẽ là ngày 18 tháng 7 chung với sinh nhật của tôi, vì cô bé chưa từng có một ngày sinh hay một tiệc sinh nhật trước đây. Sau khi chúng tôi thổi tắt nến, Felipe tặng Ke Tút nhỏ một con búp bê Barbie. Cô bé mở món quà ra với vẻ kinh ngạc sững sờ và rồi nhìn chăm chú như thể đó là một chiếc vé đi tàu tên lửa đến sao Mộc. Cái gì đó bé chưa từng, chưa bao giờ, trong 7 tỷ năm ánh sáng, có thể tưởng tượng mình nhận được. Tất cả mọi thứ về buổi tiệc gần như vui nhộn. Đó là một pha trộn kỳ quặc giữa các quốc gia và giữa các thế hệ gồm một nhóm bạn bè tôi, gia đình của Wayan và vài thân chủ Tây Phương, những bệnh nhân của cô tôi chưa từng gặp trước đây. Bạn yêu đi của mang cho tôi một két 6 lon bia chúc mừng sinh nhật và cả nhà viết kịch bản phim hippie trẻ đẹp từ Los Angeles tên Adam cũng ghé qua. Felipe và tôi đã gặp Adam trong quán rượu một đêm mới đây và đã mời anh. Adam và Yudi dùng thời gian của họ ở tiệc trò chuyện với một cậu bé tên John, mẹ cậu là bệnh nhân của Wayan, một nhà thiết kế quần áo người Đức lập gia đình với một người Mỹ sống ở Bali. Cậu bé John, 7 tuổi và theo kiểu một người Mỹ, cậu thường nói thế, vì có bố là người Mỹ. Dù bản thân cậu cũng chưa từng đến nơi đó, nhưng nói tiếng Đức với mẹ và nói tiếng Indonesia với bọn trẻ của Wayan. Mê mệt Adam vì cậu phát hiện ra là anh này sống ở California và có thể lướt sóng. Con thú yêu thích của chú là gì, hả chú? John hỏi, và Adam đáp. Bồ nông là gì? Cậu nhóc hỏi, và yêu đi chen vào nói. Cậu không biết bồ nông là gì à, cậu phải về nhà và hỏi bố chuyện đó đi. Bọn bồ nông tuyệt lắm. Rồi John, cậu bé gần như người Mỹ, quay qua nói gì đó bằng tiếng Indonesia với cô bé Tati. Có lẽ hỏi cô bé con bồ nông là gì? Khi Tati ngồi trong lòng Felipe đang cố đọc thiệp sinh nhật của tôi, còn Felipe nói tiếng Pháp rất tuyệt với một quý ông về hưu ở Paris đến chỗ Wayan để điều trị thận. Trong lúc đó, Wayan đã bật radio lên và Kenny Rogers đang hát. Cowherd of the County, ba cô gái Nhật tình cờ lang thang vào cửa hiệu xem họ có thể được xoa bóp chữa bệnh không. Khi tôi đang cố thuyết phục mấy cô gái Nhật ăn chút bánh sinh nhật của mình, hai cô bé mồ côi. Ke Tút lớn và Ke Tút nhỏ. Đang trang điểm mái tóc tôi bằng những cái kẹp rát khổng lồ chúng đã dành dụm tất cả tiền để mua làm quà cho tôi. Cháu trai cháu gái của Wayan, những vũ công thiếu nhi của đền thờ, những đứa con của nông dân trồng lúa, ngồi thật yên, nhìn chằm chằm Tư Lự xuống sàn, mặc toàn vàng như những vị thần thu nhỏ. Chúng tắm đẫm trong căn phòng một sự thần thánh từ thế giới nào khác và kỳ lạ. Bên ngoài, những con gà trống bắt đầu gáy, dù trời vẫn chưa tối, cũng chưa chạng vạng. Trang phục Bali truyền thống của tôi siết tôi như một vòng ôm mãnh liệt và tôi đang cảm thấy như nhất định là một tiệc sinh nhật lạ lùng nhất. Nhưng có lẽ cũng là hạnh phúc nhất, tôi từng trải qua trong cả đời mình. 103, nhưng Wayan cần mua một căn nhà, và tôi bắt đầu lo là chuyện đó không xảy ra. Tôi không hiểu tại sao nó chưa diễn ra, nhưng nó tuyệt đối phải xảy ra. Felipe và tôi giờ đã can thiệp. Chúng tôi tìm ra một người trong ngành địa ốc có thể dẫn chúng tôi đi quanh và chỉ cho chúng tôi nhà đất, nhưng Wayan không thích bất kỳ thứ gì chúng tôi chỉ cho cô. Tôi cứ nói cô, Wayan, điều quan trọng là chúng ta phải mua cái gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ rời đây vào tháng 9, và tôi cần để bạn bè mình biết trước khi đi là tiền của họ thực sự đã biến thành một căn nhà cho chị. Và chị cần phải có một mái nhà trên đầu trước khi chị bị đuổi ra khỏi nhà. Mua đất ở Bali không dễ vậy, cô cứ bảo tôi, không như bước vào quán rượu và mua một chai bia, có thể mất nhiều thời gian, mình không có nhiều thời gian, Wayan, cô chỉ nhún vai, và tôi nhớ lại khái niệm, thời gian cao su của Bali có nghĩa thời gian là một ý niệm rất tương đối và đàn hồi. 4 tuần, đối với Wayan không thật sự có nghĩa như nó đối với tôi. Một ngày đối với Wayan cũng không nhất thiết gồm 24 giờ. Đôi khi dài hơn, đôi khi ngắn hơn, tùy vào trạng thái tinh thần và cảm xúc của ngày đó. Cũng như với ông thầy Mo của tôi và tuổi tác bí ẩn của ông, đôi khi ta đếm ngày tháng, đôi khi ta cân chúng. Trong lúc ấy, hóa ra tôi đã hoàn toàn không đánh giá đúng mua một căn nhà ở Bali đắt ra sao. Vì tất cả mọi thứ ở đây đều rất rẻ, ta có thể cho là đất cũng được đánh giá thấp nhưng đó là một giả định sai lầm. Mua đất ở Bali, nhất là ở Ubud, có thể gần như đắt ngang mua đất ở quận Westchester, Tokyo, hay ở Rodeo Drive. Mà điều này hoàn toàn không logic vì một khi sở hữu tài sản rồi ta không thể thu hồi tiền từ nó theo bất kỳ cách hợp lý thông thường nào. Ta có thể trả khoảng 25.000 đô la Mỹ cho một arro đất. Một arro là phép đo lường đất, dịch ra tiếng Anh phòng chừng là lớn hơn chỗ đậu xe của một chiếc xe kiểu thể thao một chút, và rồi ta có thể xây một cửa hiệu nhỏ ở đó để bán một chiếc xà rông in hoa batik cho một khách du lịch mỗi ngày trong cả phần đời còn lại, lấy lời khoảng 75 xu một lần. Điều đó thật vô nghĩa, nhưng người Bali đánh giá đất của họ với một đam mê vượt ra ngoài tầm ý nghĩa kinh tế.

nhưng cô thậm chí không thể hỏi ông thầy tu ngày tốt để mua miếng đất chừng nào cô chưa quyết định mình có thật sự muốn sống ở đó không. Đây là một cam kết cô từ chối thực hiện cho đến khi cô có một giấc mơ tốt lành. Biết những ngày của mình ở đây sắp hết, tôi hỏi Wayne, như một người New York thật sự. Nhanh nữa không chị mới có thể thu xếp được một giấc mơ tốt lành. Wayne đáp như một người Bali thực thụ, chuyện này không thể thúc hối được. Dù cô thì thầm, có lẽ sẽ có ích nếu cô có thể đến một trong những ngôi đền lớn ở Bali với một món cúng dường, và cầu nguyện các thần linh cho cô một giấc mơ tốt lành. Thôi được, tôi nói, ngày mai Felipe có thể chờ chị đến ngôi đền lớn, chị có thể cúng và xin các vị thần cho chị một giấc mơ tốt lành. Wayne muốn vậy lắm, cô nói. Đó là một ý kiến hay. Chỉ có mỗi một vấn đề, cô không được phép vào bất kỳ ngôi đền nào trong cả tuần này. Vì cô đang, có kinh, 104, có lẽ tôi đang không giải thích rõ ràng được mọi chuyện này buồn cười ra sao. Thật vậy, quả là kỳ cục và tức cười khi cố hình dung ra tất cả chuyện này. Hay có lẽ chỉ là tôi đang thưởng thức khoảnh khắc siêu thực này trong đời mình thật nhiều vì tôi thế nào lại đang yêu, và điều đó luôn khiến thế gian có vẻ vui thú, bất kể hiện thực của ta điên rồ ra sao. Tôi luôn thích Felipe, nhưng có cái gì đó trong cách anh đảm nhiệm câu chuyện nhà Wayne đã đưa chúng tôi lại với nhau như một cặp thực thụ trong tháng 8. Chuyện xảy ra cho nữ thầy thuốc Bali không bình thường này dĩ nhiên chẳng liên quan gì đến anh. Anh là một doanh nhân, anh đã xoay sở để sống được ở Bali trong 5 năm mà không bận vào những đời tư và nghi thức phức tạp của người Bali, nhưng bỗng dưng giờ anh lại cùng tôi lặn lội khắp những đồng lúa bùn sình và cố tìm một tu sĩ sẽ cho Wayne một ngày lành. Anh đã hạnh phúc một cách hoàn hảo trong cuộc sống chán ngán của mình trước khi em đến với anh. Anh luôn nói, trước đây anh đã rất chán nản ở Bali. Anh uể oải và giết thời gian, một nhân vật trong tiểu thuyết của Graham Greene. Sự biếng nhác ấy ngừng lại vào giây phút chúng tôi biết nhau. Giờ thì khi chúng tôi cùng nhau, tôi bắt đầu nghe thấy câu chuyện Felipe kể chúng tôi đã gặp nhau ra sao, một câu chuyện ngon lành tôi chưa bao giờ chán nghe. Anh thấy tôi ở buổi tiệc đêm đó ra sao, đứng xoay lưng lại phía anh, và tôi thậm chí không cần quay đầu và cho anh thấy gương mặt tôi trước khi anh nhận ra đâu đó sâu thẳm trong lòng là. Đây là người phụ nữ của mình phải làm tất cả mọi thứ để có người phụ nữ này. Và có được em thật dễ, anh nói, tất cả những gì anh phải làm là cầu xin và khẩn khoản nhiều tuần lễ. Anh đâu có cầu xin và khẩn khoản. Em không nhận thấy anh cầu xin và khẩn khoản à, anh nói về chuyện chúng tôi đi nhảy ra sao đêm đầu tiên gặp nhau, và anh đã nhìn tôi hoàn toàn bị cuốn hút vào cái anh chàng well đẹp trai đó ra sao, và trái tim anh chĩu nặng ra sao khi thấy cảnh đó diễn ra, nghĩ rằng mình đã bỏ hết công sức để quyến rũ phụ nữ này, và giờ gã trẻ trung đẹp trai đó sắp sửa lấy cô ấy từ mình và đem đủ thứ rắc rối vào đời cô ấy. Giá cô ấy biết được mình có thể dâng hiến tình yêu nhiều thế nào cho cô ấy. Điều đó anh có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tính anh là người chăm sóc và tôi có thể cảm thấy anh đang đi vào một kiểu quỹ đạo quanh tôi, biến tôi thành bối cảnh định hướng chính cho la bàn của anh, chuyển thành vai trò là hiệp sĩ cận vệ của tôi. Felipe là kiểu đàn ông tha thiết cần một phụ nữ trong đời mình. Nhưng không phải để được chăm sóc, mà chỉ để anh có thể có ai đó để chăm chút, ai đó để anh hiến dâng bản thân mình. Sau khi sống mà không có một mối quan hệ như vậy từ khi hôn nhân kết thúc, thời kỳ gần đây anh đã trôi dạt trong cuộc đời, nhưng giờ anh đang định hình lại mình quanh tôi. Được đối xử theo kiểu như thế thì thật là dễ thương. Nhưng điều đó cũng làm tôi sợ. Đôi khi tôi nghe thấy anh ở dưới lầu làm bữa tối cho tôi khi tôi đang nằm dài trên lầu đọc sách và anh huýt sáo một điệu samba Brazil nào đó, gọi với lên. Em yêu, em có muốn một ly rượu nữa không? Và tôi tự hỏi liệu tôi có thể là mặt trời của ai đó, là tất cả của ai đó không? Giờ tôi có đủ tự tin để là trung tâm trong đời một ai khác không? Nhưng khi cuối cùng tôi nêu đề tài đó ra với anh một tối, anh nói. Anh có yêu cầu em là người đó không, em yêu? Anh có yêu cầu em làm trung tâm của đời anh không? Ngay lập tức tôi thấy xấu hổ vì sự hão huyền của mình, vì đã cho là anh muốn tôi ở với anh mãi mãi để anh có thể nuông chiều những ý muốn bất chợt của tôi đến cuối đời. Em xin lỗi, tôi nói, điều đó có chút kiêu ngạo, phải không? Một chút, anh thừa nhận, rồi hôn tai tôi. Nhưng không nhiều lắm, thật đấy. Em yêu, dĩ nhiên đó là một điều chúng ta phải thảo luận vì đây là sự thật. Anh yêu em điên khùng. Tôi tự nhiên trắng bệch ra, và anh đùa rất nhanh, cố trấn an. Anh muốn nói điều đó theo cách hoàn toàn giả thuyết, dĩ nhiên. Nhưng rồi anh nói hoàn toàn nghiêm túc. Nghe này, anh đã 52 tuổi. Hãy tin anh đã biết thế giới này ra sao? Anh nhận ra em vẫn không yêu anh như anh yêu em, nhưng sự thật là anh không thực sự quan tâm. vì lý do nào đó, anh cảm nhận về em cũng như anh cảm nhận về bọn trẻ của anh khi chúng còn nhỏ. Yêu anh không phải là việc của chúng, mà yêu chúng là việc của anh. Em có thể quyết định tình cảm của em như em muốn, nhưng anh yêu em và anh sẽ mãi yêu em. Ngay cả nếu mình sẽ không bao giờ gặp lại nữa, em đã mang anh trở lại cuộc đời, và điều đó đã là rất nhiều. Và dĩ nhiên, anh muốn chia sẻ cuộc đời với em. Vấn đề duy nhất là, anh không chắc anh có thể cho em cuộc đời ra sao ở Bali. Tôi cũng đã có điều lo nghĩ này. Tôi đã nhìn ngắm cái xã hội người nước ngoài ở Ubud, và tôi biết một sự thật vững như bàn thạch là đây không phải là cuộc sống dành cho tôi. Khắp nơi trong cái thị trấn này ta thấy cùng một kiểu tính cách. Những người Tây Phương đã bị cuộc đời ngược đãi và xé tả tơi đến nỗi họ buông toàn bộ cố gắng và quyết định hạ trại tại Bali này vô thời hạn, nơi họ có thể sống trong một căn nhà lộng lẫy chỉ với $200 mỗi tháng, có thể chọn một người đàn ông hay đàn bà Bali trẻ làm bầu bạn, nơi họ có thể uống rượu trước buổi trưa mà không trở nên đờ đẫn vì nó, nơi họ có thể làm ra ít tiền bằng cách xuất khẩu một chút đồ dùng trong nhà cho ai đó. Nhưng nói chung, điều họ đang làm ở đây chỉ là lo liệu sao cho không bao giờ bị đòi hỏi một điều gì nghiêm túc nữa. Họ không phải là những kẻ vô công rồi nghề, xin bạn nhớ kỹ. Đây là những người đẳng cấp rất cao, đa quốc gia, tài năng và thông minh. Nhưng tôi thấy hình như mọi người mình gặp ở đây đều đã từng là cái gì đó. Nói chung là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lập gia đình, hay, đã có việc, giờ tất cả họ cùng giống nhau ở sự vắng bóng của một thứ họ hình như đã từ bỏ hoàn toàn và mãi mãi, tham vọng. Khỏi cần phải nói, ở đây người ta uống rất nhiều. Dĩ nhiên, thị trấn Ubud quý giá của Bali không phải là một nơi quá tồi tệ để tiêu phí cuộc đời mình, không màng đến ngày tháng trôi qua. Tôi cho là theo cách đó nó tương tự những nơi như Key West, Florida, hay Oaxaca, Mexico. Hầu hết người nước ngoài sống ở Ubud khi ta hỏi họ đã sống ở đây bao lâu rồi, đều không thật sự biết rõ. Đầu tiên, họ không thật sự rõ bao nhiêu thời gian đã trôi qua từ khi họ chuyển đến Bali. Nhưng một điều nữa, giống như họ không thật sự chắc là họ có thật sự sống ở đây không. Họ chẳng thuộc về đâu, không neo lại. Một số người trong họ thích tưởng tượng là họ chỉ là gà trong chốc lát, chỉ để máy xe chạy không ở chỗ đèn giao thông, chờ tín hiệu thay đổi. Nhưng sau 17 năm như thế ta bắt đầu tự hỏi. Có ai đó ra đi không? Có nhiều thứ để thưởng thức trong vòng bầu bạn lười biếng của họ trong những chiều chủ nhật dài chỉ ăn bữa lỡ uống sâm banh và tán chuyện vớ vẩn. Nhưng, khi ở quanh cảnh này cảm thấy có chút như Dorothy trong những cánh đồng thuốc phiện xứ Oz. Cẩn thận nhé, đừng ngủ thiếp đi trong đồng cỏ thuốc mê này, nếu không ta có thể ngủ thiếp suốt phần đời còn lại của mình ở đây. Vậy chuyện giữa tôi và Felipe sẽ ra sao? Giờ thì dường như đang là một, tôi và Felipe, không lâu trước đây anh bảo tôi. Đôi khi anh ước em là một cô gái nhỏ đi lạc và anh có thể bế bổng em lên mà nói. Hãy đến và sống với anh đi, để anh chăm sóc em mãi mãi. Nhưng em không phải là một cô gái nhỏ đi lạc, em là một phụ nữ có sự nghiệp, có tham vọng. Em là một con ốc sên hoàn hảo, em có thể mang nhà của em trên lưng. Em nên bám chặt vào tự do đó càng lâu càng tốt. Nhưng tất cả những gì anh đang nói đây là, nếu em muốn người đàn ông Brazil này, em có thể có anh ta. Anh đã là của em rồi. Tôi không rõ mình muốn gì. Tôi biết rõ là có một phần trong tôi luôn muốn nghe một người đàn ông nói. Để anh chăm sóc em mãi mãi. Và tôi chưa từng được nghe điều đó trước đây. Trong vài năm qua tôi đã từ bỏ việc tìm kiếm con người đó, học cách nói câu khích lệ này với chính mình, nhất là những lúc sợ hãi. Nhưng giờ đây để nghe nó từ một ai đó, từ ai đó đang nói ra một cách chân thành. Tôi đã nghĩ về tất cả những điều này tối qua sau khi Felipe ngủ thiếp đi, và tôi cuộn tròn bên cạnh anh tự hỏi chúng tôi sẽ ra sao. Tương lai có thể là gì? Còn vấn đề địa lý giữa chúng tôi? Chúng tôi sẽ ở đâu? Rồi còn sự khác biệt tuổi tác để xem xét. Nhưng, khi mới đây thôi tôi gọi cho mẹ để kể cho mẹ nghe mình đã gặp một người đàn ông thật sự tử tế, nhưng, chuẩn bị nghe nè, mẹ. Anh ấy đã 52 tuổi. Mẹ đã hoàn toàn không bối rối. Mẹ chỉ nói. Thôi được mẹ có tin cho con đây, Liz, con đã 35 tuổi rồi. Đúng đấy, mẹ, con may mắn khi có được bất kỳ ai ở cái tuổi héo tàn đó. Dù sao, thật ra, tôi cũng không thật sự bận tâm đến khác biệt về tuổi tác. Tôi thực sự thích là Felipe lớn tuổi hơn rất nhiều. Tôi nghĩ điều đó thật gợi tình, khiến tôi cảm thấy gần như, người Pháp, chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi? Nhân tiện, tại sao tôi lo nghĩ về chuyện này? Tôi vẫn chưa học được điều gì về tính vô ích của lo lắng. Vậy là sau một lúc tôi thôi nghĩ ngợi về tất cả những chuyện này và chỉ ôm anh khi anh ấy đang ngủ. Tôi đang yêu người đàn ông này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.

Kẻ tút vẽ trên đáy một chén gốm bốn phương của vũ trụ, rót đầy nước thiêng vào chén rồi đặt nó trên đất. Cái la bàn vẽ bằng tay này đánh dấu điểm thiêng liêng trên mặt đất cho bước chân đầu tiên của bé. Rồi cả nhà tụ tập quanh đứa bé, gần như tất cả mọi người bồng bé cùng một lúc và... Ồ, đây rồi, họ nhẹ nhàng nhúng hai chân bé trong chén gốm đầy nước thiêng này, ngay trên hình vẽ ma thuật bao gồm cả vũ trụ, và rồi họ đặt lòng bàn chân bé lên đất lần đầu tiên. Khi họ lại nâng bé lên không trung, dấu chân ướt nhỏ in lại trên nền đất phía dưới bé cuối cùng đã định hướng cho bé vào mạng lưới ba ly rộng lớn này, xác định bé là ai bằng cách xác định bé ở đâu. Mọi người vỗ tay, vui mừng. Giờ thì cô bé tí xíu đã là một trong chúng ta rồi. Một con người, với tất cả rủi ro và phấn khích sự hóa thân gây bối rối đó kéo theo. Đứa bé nhìn lên, nhìn quanh và cười. Bé không còn là một vị thần nữa. Dường như bé không bận tâm. Bé chẳng hề sợ hãi. Bé có vẻ hoàn toàn mãn nguyện với mỗi quyết định của mình. Một Patty trong tiếng Anh tên bé gái là Putu. 106, vụ thương lượng của Wayan thất bại hoàn toàn. Miếng đất Felipe đã tìm thấy cho cô không mua được vì một lý do nào đó. Khi tôi hỏi Wayan có gì không ổn, tôi nhận được câu trả lời mơ hồ về một chứng thư đã mất. Tôi không nghĩ có lúc nào đó mình được nghe câu chuyện thật. Chỉ một điều quan trọng là vụ thương lượng không thành. Tôi bắt đầu gần như lo hoảng về toàn bộ tình huống mua nhà này của Wayan. Tôi cố giải thích sự cấp bách của mình với cô, tôi nói. Wayan, chỉ chưa đầy 2 tuần nữa tôi phải rời Bali về Mỹ. Tôi không thể gặp bạn bè đã cho tôi tất cả tiền này và bảo họ chị vẫn chưa có một ngôi nhà. Nhưng Lisa, nếu một nơi không có tác xu tốt, trong cuộc đời này tất cả mọi người có cảm nhận về tính cấp bách khác nhau. Nhưng vài ngày sau Wayan gọi đến nhà Felipe, choáng váng. Cô đã tìm thấy một miếng đất khác và miếng này thì cô thật sự thích. Một dải cánh đồng màu ngọc bích trên một con đường yên tĩnh, gần thị trấn. Tác xu tốt lộ rõ khắp nơi đó. Wayan bảo chúng tôi miếng đất thuộc về một nông dân, một người bạn của cha cô, đang rất cần tiền mặt. Ông ta có tổng cộng 7 euro để bán, nhưng, vì cần tiền gấp, sẽ sẵn lòng bán cho cô chỉ 2 euro cô có thể mua. Cô thích miếng đất này. Tôi thích miếng đất này. Felipe thích miếng đất này. Tati, chạy khắp bãi cỏ, giang hai tay, một cô bé Juliandru Bali bé nhỏ. Cũng thích nó, mua đi, tôi nói, nhưng vài ngày trôi qua, và cô cứ trì hoãn. Chị có muốn sống ở đó hay không vậy? Tôi cứ hỏi, cô chủ trừ thêm, rồi đổi sang câu chuyện khác lần nữa. Sáng nay, cô nói người nông dân đó gọi báo cho cô ông không chắc ông có nên bán miếng đất chỉ 2 euro cho cô không? Thay vì vậy, ông có thể bán nguyên cả lô đất 7 euro. Chính vợ ông là vấn đề. Người nông dân bàn với vợ, xem vợ ông ta có đồng ý cắt miếng đất không? Wayan nói, có lẽ nếu tôi có tiền... Lạy Chúa, cô ta muốn tôi nghĩ ra được số tiền để mua cả miếng đất. Ngay cả khi tôi đang cố choáng váng hình dung làm sao để huy động thêm 22.000 đô la, tôi bảo cô. Wayan, tôi không thể làm được, tôi không có tiền. Chị có thể thương lượng với người nông dân không? Rồi Wayan, không hoàn toàn nhìn thẳng vào mắt tôi nữa, dệt nên một câu chuyện phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bảo tôi mới đây cô đã tới chỗ một pháp sư, ông đã nhập định và bảo Wayan nhất định phải mua toàn bộ 7 euro này để làm một trung tâm chữa bệnh đàng hoàng. Đây là định mệnh, và, dù sao, pháp sư ấy cũng nói nếu Wayan có thể có toàn bộ miếng đất có lẽ một ngày nào đó cô có thể xây một khách sạn sang trọng đẹp đẽ ở đó. Một khách sạn sang trọng đẹp đẽ ư à, đó là khi đột nhiên tôi ù tai và những con chim thôi hót, tôi có thể thấy môi Wayan mấp máy nhưng tôi không lắng nghe cô ấy nữa vì một ý nghĩ vừa mới xuất hiện nguệch ngoạc rành qua trí tôi, cô ta đang lừa mi đó, hàng tạp hóa. Tôi đứng dậy, tạm biệt Wayan, lững thững về nhà và hỏi thẳng ý kiến Felipe. Cô ấy đang lừa em phải không? Anh ấy chưa bao giờ bình luận về công chuyện của tôi với Wayan, không một lần nào. Em yêu, anh nói chân thành, tất nhiên là cô ấy đang lừa em. Tim tôi rơi tỏm xuống bao tử, nhưng không phải chủ tâm. Anh mau mắn nói thêm, em phải hiểu cách nghĩ ở Bali. Đó là một cách sống ở đây, khi người ta cố moi được càng nhiều tiền từ khách tham quan càng tốt. Đó là cách người ta sống sót, vậy nên giờ cô ta bịa ra vài câu chuyện về người nông dân. Em yêu, vì có bao giờ một người đàn ông Bali cần bàn với vợ ông ta trước khi thỏa thuận một việc làm ăn không? Nghe này, ông ta hết sức muốn bán cho cô ta một miếng đất nhỏ. Ông ta đã nói ông sẽ bán, nhưng cô ta muốn tất cả, và cô ta muốn em mua nó cho cô ta. Tôi co rúm lại khi nghe điều ấy vì 2 lý do. Đầu tiên, tôi ghét phải nghĩ Wayan rúm là như vậy. Thứ hai, tôi ghét những hàm ý văn hóa trong câu nói của anh, cái hơi hướng trong điệp khúc của đàn ông da trắng thực dân, cái lý lẽ trịch thượng. Tất cả những người này đều như thế, nhưng Felipe không phải là thực dân. Anh là một người Brazil. Anh giải thích, nghe này, anh lớn lên trong nghèo khổ ở Nam Mỹ. Em nghĩ anh không biết cái văn hóa của sự nghèo khổ kiểu này sao? Em đã cho Wayan nhiều tiền hơn cô ta từng thấy trong đời và giờ cô ta đang suy nghĩ điên khùng. Đối với cô ta, em là người hảo tâm mầu nhiệm của cô ta và đây có lẽ là cơ hội cuối cùng cô ta có thể có. Nên cô ta muốn có được tất cả khi còn có thể trước khi em đi. Vì Chúa, 4 tháng trước người phụ nữ nghèo không có đủ tiền để mua bữa ăn trưa cho con mình và giờ thì cô ta muốn một khách sạn. Em phải làm gì? Đừng giận dữ vì điều đó, dù chuyện gì xảy ra. Nếu em trở nên giận dữ, em sẽ mất cô ta, và điều đó thật đáng tiếc vì cô ta là một người tuyệt vời và cô ta quý em. Đây là chiến thuật sống còn của cô ta, cứ hãy chấp nhận nó. Em không nên nghĩ cô ta không phải là một người tốt, hay là cô ta và bọn trẻ không thành thật cần sự giúp đỡ của em. Nhưng em không thể để cô ấy lợi dụng mình. Em yêu, anh đã thấy chuyện vậy lặp lại nhiều lần lắm rồi. Điều xảy ra với những người phương Tây sống lâu ngày ở đây là cuối cùng họ rơi vào một trong hai phe. Một nửa họ cứ đóng vai du khách nói, ồ, những người Bali đáng yêu này, ngọt ngào quá, duyên dáng quá. Và bắt đầu bị lợi dụng tiền bạc như điên khùng. Nửa kia trở nên thất vọng vì cứ bị lợi dụng tiền bạc hoài, họ bắt đầu ghét người Bali. Và điều ấy thật đáng tiếc vì lúc đó ta mất hết những người bạn tuyệt vời này. Nhưng em nên làm gì đây? Em cần lấy lại chút kiểm soát tình hình, chơi ít trò với cô ta, như mấy trò cô ta đang chơi với em. Đe dọa cô ta bằng cái gì đó khiến cô ta phải hành động. Em sẽ cho cô ta một ân huệ. Cô ta cần một ngôi nhà. Em không muốn bày trò, Felipe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hôn mái tóc tôi. Vậy thì em sẽ không thể sống ở Bali cưng à. Sáng hôm sau tôi ngấm ngầm thực hiện kế hoạch của mình. Tôi không thể tin nổi. Tôi đây, sau một năm học hỏi những đức hạnh và cố gắng tìm thấy một cuộc đời trung thực cho chính mình, lại sắp thêu dệt một trò nói dối rành rành. Tôi sắp nói láo với người mình yêu quý ở Bali, với một người đối với mình gần như một người chị, người đã lọc thận cho tôi. Lạy Chúa, tôi sắp nói dối mẹ của Tati. Tôi xuống phố, đến cửa hiệu Wayan. Wayan bước ra ôm tôi. Tôi giằng ra, vờ bực bội. Wayan, tôi nói, mình cần nói chuyện, tôi có một vấn đề nghiêm trọng. Với Felipe à, không, với chị. Cô trông như sắp xỉu. Wayan, tôi nói, bạn bè tôi ở Mỹ rất giận cô. Giận tôi à, tại sao, em yêu? Vì 4 tháng trước họ đã cho cô rất nhiều tiền để mua một căn nhà, và cô vẫn chưa mua căn nhà. Mỗi ngày, họ gửi email cho tôi hỏi, nhà Wayan đâu, tiền tôi đâu, giờ họ nghĩ cô ăn cắp tiền của họ, dùng vào việc khác. Tôi không ăn cắp, Wayan, tôi nói, bạn bè tôi ở Mỹ nghĩ cô là một đồ lừa đảo, cô há hốc miệng như thể bị siết cổ họng, chồng cô có vẻ rất bị tổn thương, tôi do dự một chốc và sắp ôm ghì cô để trấn an rồi nói. Không, không, không phải vậy đâu. Tôi bịa ra đó, nhưng, không, tôi phải chấm dứt chuyện này. Nhưng, Chúa ơi, cô ấy rõ ràng là đang lảo đảo. Lừa đảo là một từ về mặt cảm xúc có tác động với người Bali gần như nhiều hơn bất kỳ từ nào trong tiếng Anh. Đó là một trong những thứ tồi tệ nhất ta có thể gọi ai đó ở Bali. Đồ lừa đảo, trong nền văn hóa này, người ta lừa đảo nhau hàng tá lần trước bữa ăn sáng, nơi lừa đảo là một trò chơi, một nghệ thuật sống còn tuyệt vọng, nhưng thực sự gọi ai đó là đồ lừa đảo là một câu hỏi kinh khủng. Nó là cái gì đó mà nếu ở châu Âu xưa, chắc chắn ta sẽ có một cuộc đấu súng. Cưng ơi, cô nói, mắt đẫm lệ, tôi không phải là đồ lừa đảo, tôi biết vậy, Wayan, đấy là lý do tôi bực bội. Tôi cố nói với bạn bè mình ở Mỹ là Wayan không phải là đồ lừa đảo, nhưng họ không tin tôi. Cô đặt bàn tay lên tay tôi xin lỗi đã đưa cô vào một tình thế khó khăn, cưng à, Wayan, đây là tình thế cực kỳ khó khăn. Bạn bè tôi nổi giận. Họ nói chị phải mua miếng đất nào đó trước khi tôi trở về Mỹ. Họ bảo tôi nếu chị không mua miếng đất trong tuần tới, thì tôi phải lấy lại tiền. Giờ trông cô có vẻ sắp xỉu, trông cô như đang hấp hối. Tôi nửa cảm thấy như là sự cắn rứt lương tâm lớn nhất trong lịch sử, bịa chuyện với người phụ nữ tội nghiệp này, người. Bên cạnh những điều khác, rõ ràng không nhận ra là tôi không còn có quyền lấy lại số tiền đó khỏi tài khoản ngân hàng của cô cũng như tôi không thể rút lại quyền công dân Indonesia của cô vậy. Nhưng làm sao cô có thể hiểu điều đó? Tôi đã làm cho tiền xuất hiện một cách kỳ lạ trong sổ ghi tiền gửi ngân hàng của cô ấy, phải không? Tôi không thể đơn giản là lấy nó đi sao? Cưng ơi, cô nói, tin tôi đi, giờ tôi sẽ tìm ra đất, đừng lo, tôi sẽ tìm ra đất rất nhanh. Xin đừng lo, có lẽ trong 3 ngày tới chuyện này sẽ xong, tôi hứa. Chị phải, Wayan, tôi nói, với một sự trầm trọng không hoàn toàn là đóng kịch. Sự thật là cô ấy phải, còn cô cần một căn nhà, cô sắp bị đuổi ra khỏi nhà, không có thời gian để làm trò lừa đảo. Tôi nói, giờ tôi phải về nhà Felipe, gọi cho tôi khi chị đã mua được cái gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi tôi đi khỏi nhà bạn mình, biết rằng cô ấy đang nhìn tôi nhưng nhất định không quay lại và nhìn cô. Suốt trên đường về nhà, tôi dâng lên Thượng Đế lời cầu nguyện kỳ cục nhất. Hãy để việc cô ấy đang lừa con là sự thật, vì nếu cô ta không lừa đảo, nếu quả thật cô không thể tìm thấy cho một nơi để sống bất chấp khoản tiền mặt 18.000 đô la rót vào thì có nghĩa chúng tôi đang thật sự gặp rắc rối to ở đây và tôi không biết người đàn bà này sẽ kéo bản thân ra khỏi cái nghèo như thế nào. Nhưng nếu là cô đang lừa đảo tôi, thì trong một nghĩa nào đó, đó là một tia hy vọng. Nó chứng tỏ cô có chút ít mưu trước và suy cho cùng, cô ấy có thể ổn trong thế gian đổi thay này. Tôi về nhà với Felipe, cảm thấy thật tệ. Tôi nói, giá mà Wayan biết em đang âm mưu quanh co ra sao sau lưng cô. Âm mưu vì hạnh phúc và thành công của cô ta. Anh kết thúc câu cho tôi. 4 giờ sau, chỉ 4 giờ sau, điện thoại nhà Felipe reo. Là Wayan, cô hụt hơi, cô muốn tôi biết công việc đã hoàn thành, cô vừa mua 2 aro đất của người nông dân, vợ, ông ta đột nhiên không có vẻ phiền chuyện cắt miếng đất nữa. Hóa ra, không cần bất cứ giấc mơ linh thiêng nào can thiệp của thầy tu hay kiểm nghiệm độ phát xạ của tác xô nào. Wayan thậm chí đã có chứng nhận sở hữu rồi, ngay trong tay cô. Và đã được công chứng nữa. Ngoài ra cô bảo đảm với tôi cô đã đặt vật liệu xây dựng cho căn nhà và thợ sẽ bắt đầu xây vào tuần sau. Trước khi tôi đi, nên tôi có thể thấy công trình đang được xây dựng. Cô hy vọng tôi không giận cô. Cô muốn tôi biết là cô yêu quý tôi hơn yêu chính thân xác mình, hơn cuộc sống của chính mình, hơn cả thế gian này. Tôi bảo cô tôi cũng yêu cô nữa. Và rằng tôi không thể chờ một ngày nào đó làm khách trong ngôi nhà mới xinh đẹp của cô. Và rằng tôi muốn một bản sao của giấy chứng nhận sở hữu đó. Khi tôi rời điện thoại, Felipe nói, cô bé giỏi lắm, tôi không biết anh muốn nói cô ta hay tôi. Nhưng anh mở một chai rượu và chúng tôi nâng ly chúc mừng cô bạn quý Wayan chủ đất Bali. Rồi Felipe nói, giờ chúng ta có thể đi nghỉ mát được chưa? 107, nơi chúng tôi lần cuối cùng đến nghỉ mát là một đảo nhỏ gọi là Gili Meno, nằm cách bờ biển Lombok, là điểm dừng kế tiếp phía đông Bali trong quần đảo Indonesia rộng lớn và ngổn ngang. Trước đây tôi đã từng đến Gili Meno rồi, và tôi muốn chỉ cho Felipe thấy anh chưa từng đến đó. Đảo Gili Meno là một trong những nơi quan trọng nhất trên thế giới đối với tôi. Tôi đã một mình đến đây 2 năm trước khi ở Bali lần đầu tiên. Lúc đó tôi có công việc tạp chí, viết về các kỳ ẩn dật yoga, và tôi vừa kết thúc 2 tuần ở các lớp yoga có khả năng phục hồi ghê gớm. Nhưng tôi đã quyết định kéo dài thời gian ở lại Indonesia sau khi công việc hoàn tất, vì tôi đã đi cả một đoạn đường dài để tới được châu Á, điều tôi muốn làm thực ra, là tìm thấy một nơi nào đó xa vắng và cho mình 10 ngày ẩn dật tuyệt đối cô độc và tuyệt đối yên tĩnh. Khi hồi tưởng lại 4 năm trôi qua từ lúc hôn nhân của mình bắt đầu tan rã và ngày cuối cùng tôi rồi cũng được ly dị và tự do, tôi thấy một biên niên sử chi tiết nỗi đau hoàn toàn. Và giây phút tôi đến đảo nhỏ này hoàn toàn một mình chính là giây phút tồi tệ nhất của cả cuộc hành trình tối tăm ấy. Tới đáy của nỗi đau và phần giữa của nó, tâm trí không vui của tôi là một chiến địa cho những ma quỷ giao tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi quyết định dành 10 ngày một mình trong yên tĩnh giữa một nơi đúng là xa xôi hẻo lánh, tôi đã bảo tất cả những phần còn bối rối và mâu thuẫn trong tôi một điều này. Giờ tất cả chúng ta đang cùng nhau, mấy anh ơi, hoàn toàn một mình. Và chúng ta sẽ phải thực hiện một kiểu đàm phán nào đó để hòa thuận với nhau, nếu không tất cả sẽ cùng chết, sớm hay muộn. Có thể nghe có vẻ cứng rắn và tự tin, nhưng tôi cũng phải thú nhận điều này nữa. Đi thuyền đến hòn đảo đó hoàn toàn một mình, tôi chưa từng kinh hãi đến thế trong đời. Tôi thậm chí không mang theo cuốn sách nào để đọc, chẳng có gì để sao nhãng mình. Chỉ có tôi và tâm trí tôi, sắp đối mặt nhau trên cánh đồng trống. Tôi nhớ hai chân mình rõ ràng run lên vì sợ. Rồi tôi đọc lại cho mình một trong những câu ưa thích của sư phụ. Sợ hãi à, ai quan tâm chứ? Và tôi xuống tàu một mình. Tôi thuê một phòng nhỏ trên bãi biển với vài đô la một ngày rồi câm miệng và thề không mở miệng cho đến khi điều gì đó trong tôi thay đổi. Đảo Gili Meno là sự thật tối hậu và là phiên tòa hòa giải của tôi. Tôi đã chọn chính nơi đây để làm việc này. Rõ ràng như vậy, hòn đảo này nhỏ tinh khôi, cắt nước xanh, những cây cỏ. Nó là một vòng tròn hoàn hảo với một con đường duy nhất đi quanh, và ta có thể đi bộ hết cả chu vi này trong khoảng 1 giờ. Nó nằm gần đúng trên đường xích đạo cho nên gần như có một sự cố định trong chu kỳ mỗi ngày của nó. Mặt trời lên ở một phía của đảo vào khoảng 6 giờ rưỡi sáng và lặn ở phía kia vào khoảng 6 giờ rưỡi chiều, mỗi ngày trong năm. Nơi đây có một ít ngư dân Hồi giáo và gia đình họ cư ngụ. Không ở nơi nào trên hòn đảo này mà ta không thể nghe thấy biển. Ở đây không có xe máy, có một máy phát chỉ phát điện vài giờ vào buổi tối. Đây là nơi yên tĩnh nhất tôi từng đến. Mỗi sáng tôi đi dạo quanh chu vi hòn đảo lúc mặt trời lên, và đi dạo lần nữa vào lúc mặt trời lặn. Phần thời gian còn lại tôi chỉ ngồi và nhìn những ý nghĩ của mình, nhìn cảm xúc của mình, nhìn những cư dân. Những nhà hiền triết yoga nói tất cả nỗi đau, cũng như tất cả niềm vui của kiếp người do ngôn từ tạo nên. Chúng ta tạo ra ngôn từ để định nghĩa trải nghiệm của mình và những từ đó mang theo những cảm xúc đi kèm sẽ điều khiển chúng ta như chó bị xích. Chúng ta trở nên bị mê hoặc bởi chính những câu chú của mình. Mình là một thất bại. Mình cô đơn. Mình là một thất bại. Mình cô đơn. Và chúng ta trở thành đền đài tưởng niệm cho chúng. Vậy thì, ngừng nói trong một chốc là cố gắng lột phát quyền năng của ngôn từ, ngừng làm ta nghẹn từ ngữ, giải thoát ta khỏi những câu chú ngột ngạt. Phải mất một thời gian tôi mới rơi vào yên lặng thật sự. Ngay cả sau khi ngừng nói, tôi thấy là mình vẫn ừ với ngôn ngữ. Những cơ quan và cơ nói của tôi. Não, cổ họng, ngực gáy, rung động với những dư âm của trò chuyện rất lâu sau khi tôi thôi tạo ra âm thanh. Đầu tôi rung như thiết bị hồi âm của ngôn từ, giống kiểu một hồ bơi trong nhà dường như còn vang vọng mãi âm thanh và tiếng la hét ngay cả sau khi bọn trẻ mẫu giáo đã đi khỏi. Phải mất một thời gian dài đáng ngạc nhiên thì tất cả sự rộn ràng của lời nói này mới mất đi, để âm thanh xoáy lốc lắng xuống. Có lẽ mất khoảng 3 ngày, rồi tất cả lại bắt đầu xuất hiện. Trong trạng thái tĩnh lặng đó, vẫn còn chỗ cho tất cả mọi thứ thù hận, mọi thứ sợ hãi chạy qua tâm trí trống rỗng của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy kiểu như một tên nghiện bị giải độc co giật với chất độc từ bất cứ thứ gì hiện lên. Tôi khóc rất nhiều, tôi cầu nguyện rất nhiều, rất khó khăn và rất đáng sợ. Nhưng điều này thì tôi biết rõ, tôi chưa từng muốn ở đó, và tôi chưa từng ước ai khác ở đó cùng tôi. Tôi biết mình cần phải làm việc này và cần phải làm một mình. Những du khách hiếm hoi khác trên đảo là một vài đôi đang có kỳ nghỉ lãng mạn. Gili Meno là một nơi quá xinh đẹp và quá xa xôi để đến trừ một người điên khùng đến đây một mình. Tôi nhìn những đôi này và cảm thấy chút ghen tị với chuyện yêu đương của họ, nhưng biết là đây không phải là thời gian có cặp có đôi của Mi, Liz. Mi có một nhiệm vụ khác ở đây. Tôi tránh xa mọi người trên đảo để mặc tôi. Tôi nghĩ mình đã phóng ra một bầu không khí ma quỷ. Cả năm rồi tôi không được ổn. Ta không thể mất ngủ đến thế và sút cân đến thế và khóc dữ lâu đến thế mà không bắt đầu trông như một người tâm thần. Nên chẳng ai trò chuyện với tôi. Thực ra, điều đó không đúng. Có một người đã trò chuyện với tôi, mỗi ngày. Đó là một cậu bé, một trong đám trẻ con chạy tới chạy lui trên bãi biển cố bán trái cây tươi cho du khách. Cậu bé có lẽ đã 9 tuổi, và có vẻ là một tên cầm đầu. Cậu bé dạn dĩ thích gây gổ và tôi sẽ gọi cậu là danh khôn đường phố nếu đảo của cậu thật sự có một con đường nào đó. Tôi nghĩ cậu là danh khôn bãi biển, không biết sao cậu học được tiếng Anh rất cừ, có lẽ bằng cách quấy rầy những người Tây phương tắm nắng. Và cậu đang nhắm tôi, cậu bé này, chẳng có ai khác hỏi tôi là ai, không ai quấy rầy tôi, nhưng cậu bé hiếu động này thường đến ngồi cạnh tôi bên bãi biển vào một thời điểm nào đó trong ngày và hỏi. Tại sao cô chẳng bao giờ nói vậy? Sao cô lại như vậy? Đừng giả vờ là cô không nghe thấy tôi đó. Tôi biết cô có thể nghe thấy tôi. Sao lúc nào cô cũng một mình vậy? Sao cô chẳng bao giờ bơi? Bạn trai cô đâu? Sao cô không có chồng? Có chuyện gì với cô vậy? Tôi gần như nghĩ, lui ra, nhóc. Mi là ai chứ? Một bản sao những ý nghĩ đen tối nhất của ta hả? Mỗi ngày tôi cố cười hiền lành với cậu ta và xua cậu đi chỗ khác với một cử chỉ lịch sự, nhưng cậu bé không bỏ đi chừng nào chưa làm tôi phát khùng lên. Và không thể tránh khỏi, cậu luôn làm tôi phát khùng. Tôi nhớ là đã nổi xung lên với cậu một lần. Tao không nói vì tao đang trong hành trình tâm linh chết tiệt, đồ vô dụng nhỏ bé bẩn thỉu. Giờ thì biến, cậu ta cười chạy đi. Mỗi ngày, sau khi làm cho tôi phản ứng, cậu bỏ chạy và cười. Thường cuối cùng tôi cũng phải cười nữa, khi cậu khuất tầm mắt. Tôi sợ chú nhóc phiền toái này và mong chờ cậu nhiều như nhau. Cậu là quãng gián đoạn vui vẻ duy nhất trong hành trình thật sự khó khăn của tôi. Thánh Anthony từng viết là đã đi sâu vào hoang mạc để ẩn giật yên tĩnh và bị những ảo tượng khác nhau tấn công. Ma quỷ và thiên thần, cả hai, Ngài nói, trong đơn độc của mình, đôi khi ngài chạm trán những ma quỷ trông như thiên thần, và lúc khác ngài thấy thiên thần trông như ma quỷ. Khi người ta hỏi ngài làm sao có thể chỉ ra được sự khác nhau, thánh nói ta chỉ có thể phân biệt được nhờ cách ta cảm thấy sau khi sinh thể này thôi bầu bạn với ta. Nếu ta sợ hãi, ông nói, đó chính là ma quỷ vừa thăm ta. Nếu ta vui, đó là thiên thần. Tôi nghĩ biết đồ vô dụng đó là gì, người luôn khiến tôi phải cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày yên lặng thứ 9 của mình, một buổi chiều trên bờ biển khi mặt trời đang lặn, tôi vào trạng thái thiền và không đứng dậy nữa cho đến sau nửa đêm. Tôi nhớ mình đã nghĩ, đây rồi, Liz, tôi nói với chí mình, đây là cơ hội của Mi, hãy cho ta thấy tất cả khiến Mi sầu muộn, hãy cho ta xem tất cả chúng, đừng giữ lại thứ gì. Từng đứa một, những ý nghĩ và ký ức buồn giơ tay lên, đứng lên tự giới thiệu. Tôi nhìn từng ý nghĩ, từng tên sầu muộn một, tôi công nhận sự tồn tại của nó và cảm thấy không cố bảo vệ mình khỏi nó, nỗi đau khủng khiếp của nó. Và thế là tôi bảo nỗi sầu đó, thôi được, ta yêu Mi, ta chấp nhận Mi, giờ hãy vào tim ta đi. Xong rồi, tôi thực sự đã cảm thấy nỗi sầu, như thể nó là một sinh vật, bước vào tim tôi, như thể tim tôi là một căn phòng có thực. Rồi tôi nói, người kế tiếp, và một chút đau đớn kế tiếp hiện lên. Tôi nhìn kỹ nó, cảm thấy nó, chúc phúc nó, rồi cũng mời nó vào tim mình. Tôi làm như vậy với mỗi ý nghĩ buồn rầu mình có. Trở về nhiều năm trước trong ký ức, cho đến khi chẳng còn lại gì. Rồi tôi nói với trí tôi, giờ cho ta thấy sự giận dữ. Lần lượt từng đứa một, mỗi sự kiện giận dữ trong đời tôi hiện lên và trình diện. Mọi sự bất công, mọi phản bội, mọi mất mát, mọi thịnh nộ. Tôi thấy tất cả chúng, từng đứa một, và tôi công nhận sự tồn tại của chúng. Tôi cảm thấy trọn vẹn từng giận dữ, như thể nó đang xảy ra lần đầu tiên, và rồi tôi nói. Vào trong tim ta đi, đã xong rồi, các người có thể nghỉ yên ở đó, giờ nó đã an toàn rồi, đã xong rồi, ta yêu các ngươi, việc này tiếp diễn hàng giờ, và tôi chao đảo giữa các cực cảm giác đối lập mạnh mẽ. Cảm thấy cơn giận run người hoàn toàn trong một giây phút và rồi cảm thấy một sự điềm tĩnh hoàn toàn, khi cơn giận bước vào tim tôi như thể qua một cánh cửa, nằm xuống, cuộn tròn cạnh anh em của nó và thôi không phân tranh nữa. Rồi đến phần khó khăn nhất, cho ta thấy sự xấu hổ, tôi yêu cầu tâm trí mình, lạy Chúa, nỗi kinh hoàng tôi đã thấy lúc đó, một cuộc diễu hành đáng thương với những thất bại của tôi, dối trá của tôi, ích kỷ của tôi, ghen tuông, kiêu ngạo của tôi. Dù sao tôi không làm ngơ bất cứ đứa nào. Hãy cho ta xem cái tồi tệ nhất, tôi nói, khi tôi cố mời những tên xấu hổ này vào tim mình, mỗi đứa chúng ngập ngừng ở cửa, nói. Không, cô không muốn tôi vào đó đâu, cô không biết tôi đã làm gì à, và tôi nói. Ta muốn các người, ngay cả các người, ta muốn, ngay cả các người cũng được đón tiếp ở đây. Được mà, các người đã được tha thứ, các người là một phần của ta, giờ các người có thể nghỉ ngơi. Đã xong rồi, khi tất cả mọi chuyện này kết thúc tôi trống rỗng. Không có gì xung đột trong tâm trí tôi nữa. Tôi nhìn vào tim mình, lòng tốt của chính mình, và tôi đã thấy khả năng của nó. Tôi thấy không chỉ tim mình đã gần đầy, không chỉ sau khi mời vào và chăm sóc tất cả những đứa cổ bơ cù bất sầu muộn, giận dữ và xấu hổ tai họa này. Tim tôi còn có thể nhẹ nhàng đón nhận và tha thứ nhiều hơn nữa. Tình yêu của nó vô tận. Lúc đó tôi hiểu rằng đây là cách Thượng Đế yêu thương tất cả chúng ta và đón nhận tất cả chúng ta, và rằng trong vũ trụ này không có thứ gì như địa ngục ngoại trừ có lẽ chỉ có trong đầu óc kinh hãi. Vì nếu một con người hư hoại và hạn chế cũng có thể cảm nhận dù chỉ một cảnh đoạn tha thứ và chấp nhận tuyệt đối như vậy của bản ngã mình, thì hãy hình dung xem, chỉ hình dung thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thượng Đế, với tất cả cảm thông vĩnh cửu của Ngài, có thể tha thứ và chấp nhận điều gì? Tôi cũng hiểu là sự nghỉ ngơi yên bình này thế nào cũng chỉ là tạm thời. Tôi biết là mình vẫn mãi mãi chưa hoàn tất mọi điều, rằng giận dữ của tôi, buồn bã của tôi và xấu hổ của tôi cuối cùng sẽ len lén trốn khỏi tim tôi, và trở lại xâm chiếm tâm trí tôi lần nữa. Tôi biết mình sẽ phải đối phó với những ý nghĩ này nhiều lần nữa đến khi tôi từ từ và kiên quyết thay đổi toàn bộ đời sống của mình. Và rằng làm điều này sẽ khó khăn và kiệt sức, nhưng tim tôi nói với trí tôi trong lặng câm tối mù của bãi biển. Ta yêu ngươi, ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi, ta sẽ luôn chăm sóc ngươi. Lời hứa đó phát ra từ tim tôi chợt bắt gặp nó trong miệng mình và giữ nó ở đó, nếm nó khi tôi rời bãi biển và đi bộ trở về căn lều nhỏ nơi mình đang ở. Tôi tìm thấy một cuốn sổ tay trống, mở trang đầu tiên ra. Và chỉ khi đó tôi mới mở miệng và nói những từ đó vào hư không, thả chúng ra. Tôi để những từ này phá vỡ im lặng của mình và rồi tôi cho phép cây bút chì của mình ghi lại phát biểu to lớn của chúng vào trang giấy.

hoàn toàn không thể nào làm thế mà không bị sũng nước hay thậm chí đâm sầm vào san hô. Tất cả mọi rắc rối hoàn toàn đáng công vì bãi biển quá đẹp, quá đặc biệt. Nên tôi và người yêu của mình, chúng tôi cười dày, chúng tôi chất mấy cái túi nhỏ đồ dùng lên đầu mình và chuẩn bị cùng nhau nhảy qua thành tàu đó, vào biển. Bạn biết đó, có một điều thật buồn cười. Thế nào đó mà ngôn ngữ lãng mạn duy nhất Felipe không nói lại là tiếng Ý, nhưng tôi bắt đầu và nói với anh, khi chúng tôi sắp nhảy. Tôi nói, Etcheverciamo, cùng băng qua nào, tri ân cuối cùng và cam đoan lần nữa. Vài tháng sau khi rời Indonesia, tôi trở lại thăm những người thân yêu và đón Giáng sinh và năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến bay của tôi đáp xuống Bali chỉ 2 giờ sau khi sóng thần tsunami với sức tàn phá kinh hoàng giáng xuống Đông Nam Á. Người quen khắp nơi trên thế giới ngay lập tức liên lạc với tôi, lo lắng về sự an nguy của những người bạn Indonesia của tôi. Mọi người dường như đặc biệt lo lắng là, Wayan và Tati có ổn không? Câu trả lời là tsunami không ảnh hưởng đến Bali chút nào cả. Không kể về mặt cảm xúc dĩ nhiên, và tôi thấy tất cả mọi người đều bình an vô sự. Felipe chờ tôi ở sân bay. Lần đầu tiên trong nhiều lần chúng tôi sẽ gặp nhau ở cả sân bay khác nhau. Ketutlier ngồi trên hiên của mình, vẫn như mọi khi chế thuốc và thiền định. Yudi gần đây nhận chơi guitar ở một khu nghỉ dưỡng địa phương sang trọng nào đó và đang tiến bộ. Và gia đình Wayan đang sống hạnh phúc trong ngôi nhà mới xinh đẹp của họ, xa đường biển hiểm nguy ẩn cao trên những đám ruộng bậc thang của Ubud. Với tất cả lòng biết ơn tôi có thể nêu ên, và thay mặt Wayan, tôi rất muốn cảm ơn tất cả mọi người đã đóng góp tiền để xây căn nhà đó. Saxi Andriozzi, Savici Exorot, Linda và Rene Barrera, Lisa Boone, Susan Bowen, Gary Brenner, Monica Burke và Karen Kuday, Sandy Carpenter, David Carson, and Connell. Người đã cùng với Jana Eisenberg là một bậc thầy giải thoát vào phút chót Mai và Mini de Gruy, Armenia de Oliveira, Rhea Ilias và Gigi Medo, Susan Freddy, Devin Friedman, Dwight Garner và Green Lefevre, John và Carol Gilbert, Mimi Healy, Annie Hubbard và gần như không thể tin được là Harvey Swart, Bob Hill, Susan Kittenblum, Michael và Jill Knight, Brian và Linda Knopp, Deborah Lopez, Deborah Lupnit, Greg Mark và Renee Stanker, Adam McKay và Sarah Piven, Johnny và Ketmai, Sarah Moll, John Moss và Ross Peterson, James và Catherine Murdoch. Với chúc phúc của Nick và Minnie, Jose Nun and Payarulo, Sally Patton, Laura Platter, Peter Rickman, Toby và Beverly Robinson, Nina Bernstein-Simon, Stefania Somme, Natalie Standiford, Stacy Steer, Darcy Stanker, quý cô Thorson, Nancy, Laura và cô Rebecca, Daphne Weller, Richard Vozete, Peter và Jean Warrington, Kristen Viner, Scott Westerfeld và Justin Labalestier, Billy và Karen Zimet. Cuối cùng, về một chủ đề khác, tôi ước mình có thể tìm thấy một cách để cảm ơn một cách đúng mực cậu Terry và mợ Deborah yêu quý của tôi vì tất cả những giúp đỡ họ dành cho tôi trong suốt năm du hành này. Để gọi đó đơn thuần chỉ là hỗ trợ kỹ thuật, là giảm nhẹ tầm quan trọng những đóng góp của họ. Hai người đã cùng nhau dệt một tấm lưới dưới sợi dây kéo căng của tôi mà nếu không có nó. Rất đơn giản, tôi đã không thể viết cuốn sách này. Tôi không biết phải đền đáp họ như thế nào. Cuối cùng, dù sao, có lẽ tất cả chúng ta phải từ bỏ cố gắng đền đáp lại những người trên thế gian này đã duy trì cuộc sống của chúng ta. Cuối cùng, có lẽ sẽ sáng suốt hơn nếu quy thuận trước tâm ý rộng lượng mầu nhiệm của con người và chỉ cứ nói lời cảm ơn, mãi mãi và chân thành, chừng nào ta vẫn còn giọng nói, cách chương.